Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trưởng Hồn Chiêu của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Gian nan trên đường tìm linh quả. Đường núi treo leo, hai bóng người hiện rõ trên vách đá. Chàng trai mặc áo bạch bào, thân hình nhẹ nhàng, bước đi thoăn thoắt, ra vẻ là người đã biết võ công, từng luyện thuật khinh công. Gã tải đồ đi phía sau, lưng đeo một bọc lớn, tướng tá cao to rành ràng, lưng phẳng tựa tấm thớt, song bước chân chậm chạp. Người trai áo trắng đi trước, chốc lát phải dừng chân chờ đợi gã to lớn đi sau. Cặp chân mày lưỡi mác hơi cau lại, miệng kêu lớn: "Hà Thông, trên núi Bạch Xà này là nơi nguy hiểm, đường lên Bạch Mai lĩnh còn xa, hãy nhanh chân một tí có được không?" Gã cao lớn tuét miệng cười: "Bạch Cương, ngươi được Liễu Không Tăng truyền cho tí khinh công đã đi lẻ như vượn chuyên canh, làm sao ta theo cho kịp? Vả lại nơi đây ta chỉ thấy núi cao hiểm trở, cây cối bạt ngàn, có bóng dáng ai đâu mà phải sợ." Câu nói của Hà Thông vừa dứt thì đã nghe một tiếng ầm, chuyển động núi rừng, cây ngã, đá bay, cát bụi mù mịt, thân hình to lớn của Hà Thông cũng phải bật tung lên. Miệng gã la òm tỏi: "Trời ơi, động đất rồi Bạch Cương ơi, núi sụt dưới chân ta rồi." Lúc đó, chàng trai tên Bạch Cương đã búng mình lên cao, lướt qua luồng kinh phong chuyển rừng, rung núi, chàng thét lớn: "Đừng sợ, Hà Thông, có kẻ đánh lén ta đấy thôi." Bình, bình, bình, ba tiếng nổ lớn tiếp theo, như trả lời cho Bạch Cương, ba luồng trưởng đạo cuồn cuộn ập tới từ ba phía, kết hợp với luồng kinh phong thứ nhất, đan chéo như màn lưới tử thần, úp chụp lấy Bạch Cương, còn Hà Thông khi ấy đã áp sát mình vào vách đá làm điểm tựa, vận dụng sức nặng của thân hình chống chọi với kinh khí đang xô tới ầm ầm. Bạch Cương bình tĩnh uốn lượn thân mình, sử dụng thế phi vân ngự phong phiêu, thoát qua được cả bốn luồng trưởng đạo nguy hiểm. Tuy nội tạng bị chấn động dữ dội, nhưng chàng cũng trụ được trên một mỏm đá. Tà áo trắng của chàng tung bay trong gió trưởng như ngọn cờ báo báo. Vừa phục hồi nguyên khí, Bạch Cương đã quát to: "Những kẻ nào ẩn mặt xuất chiêu, hãy xuất đầu lộ diện nào." Bốn chàng cười buốt óc ngân vang, bốn tên mặt mũi hung ác đã hiện ra ở bốn góc núi. Hà Thông vừa ngóc đầu khỏi vách đá đã kêu lên: "Hồ Quảng Tứ Quỷ!" Cũng đã nhận ra các đối thủ. Bạch Cương nhếch mép: "Thì ra cũng bọn Thiên Long Bang, các ngươi muốn gì đây?" Bốn tên kia lập tức phóng tới ba bước, tên mắt ốp trong bọn Hồ Quảng Tứ Quỷ quét tia hung quang qua hai chàng trai, cất giọng dồn dàng: "Thiên Long Bang chủ đã ra lệnh phong tỏa Ngũ Mai lĩnh, những kẻ đi về hướng đó đều phải trả giá bằng cái chết. Hai thằng khờ các người chưa bỏ mạng ở Vạn Long khách điếm là nhờ Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên và tên khùng thượng quan Thuần Tu xen vào can thiệp. Bây giờ ở giữa núi cao rừng rậm này, các người có mọc cánh như chim cũng không thể hy vọng vượt qua." Bạch Cương liếc nhìn tên quỷ mắt ốc, mắt chàng cũng lướt ngang ba tên trụ ba góc khác, một tên cao tay vảnh, một gã mũi khoằm lùn và một thằng đầu trọc, bụng to. Cả bốn tên đều giống nhau ở dung mạo hung ác, giọng nói lanh lảnh: "Vượt qua vùng cấm địa này là các ngươi đã bị Diêm Vương rũ sổ." Hà Thông bỗng bật cười ngây ngô: "Đất trời cao rộng là của muôn người, các ngươi có quyền gì mà ngăn ngõ đón đường chứ?" Quái nhân quỷ là tên mắt ốp nổi giận, tả trưởng dựng lên, lập tức một luồng lãnh khí ầm ầm xô ập đến Hà Thông như sóng đầu gành. Vô cùng kinh khiếp, nhưng một cái bóng trắng đã vụt ngang. Bình, bình, chiến đá sạt lở bởi hai luồng trưởng đạo giao nhau. Chiêu mãnh hổ bạt sơn từ hữu trưởng của Bạch Cương đã kịp thời đánh thẳng vào đạo lãnh khí cuồn của quái nhân quỷ. Lãnh trưởng của quái nhân quỷ có sức công phá ghê hồn, mà gặp hữu trưởng của Bạch Cương đối địch bằng chiêu mãnh hổ bạt sơn bỗng dội ngược, thân hình tên hung ác bật lùi năm trượng, trên núi rung chuyển như đưa võng, cây cối bật gốc tung bay. Quái nhân quỷ hự một búng máu bầm vọt khỏi miệng, đôi mắt ốc của gã căm hờn chiếu thẳng vào Bạch Cương. Đột nhiên hữu trưởng của gã rung động, một luồng trường phong quật vào chàng trai áo trắng với 10 thành công lực. Đó là chiêu quái xà hí lôi phong, một chiêu mãnh liệt của lôi phong tâm trưởng, lao tới Bạch Cương thật dữ dội. Tuy không dành võ công, Hà Thông nghe sức gió cũng biết trưởng chiêu của tên mắt ốc vỗ tới chẳng phải tầm thường, nên hét lớn: "Bạch Cương, coi chừng độc chiêu đấy." Vẫn bình tĩnh mỉm cười, Bạch Cương chuyển mình nhanh hơn làn chớp, song trưởng như đôi mãng xà uốn khúc, đánh thốc vào lôi chiêu của đối thủ tựa thác đổ. Sóng gầm, ầm, ầm, cả hai cùng dội ngược, và thêm một lần nữa, tên hung ác bị chấn động, bật ra hai vòi máu, hắn vội lách mình vào đá ẩn thân, xong, bốp, một tiếng, quái nhân quỷ bị văng đi năm trượng, thì ra Hà Thông núp sau một hòn đá lớn, đã thừa dịp quái nhân quỷ lách ngang, chàng phóng vào hắn một cước như trời giáng. Thiết trụ quỷ là tên cao đen thui, thấy quái nhân quỷ bị hạ, liền nổi cơn thịnh nộ, hắn vung song trường, gầm lên, tiểu tử, nộp mạng, kinh khí dậy lên như vũ bão. Với chiêu thức quái lạ của thiết trụ quỷ, Bạch Cương không thể nhận ra, bởi trường ảnh trùng trùng điệp điệp cuộn tới rất kinh khiếp. Chàng nhớ tới phép di bộ của Liễu Không Tăng truyền dạy, bèn lắc mình vài cái đã luồn ra được phía sau, rồi vẫn dùng chiêu mãnh hổ bạt sơn, quật ngược lại, lúc đó, thiết trụ quỷ rất ngạc nhiên bởi bỗng dưng đối thủ biến mất. Trường khí của hắn đánh hụt mục tiêu, quật vào vách đá, ầm, một tiếng dữ dội, cả chiến đá nát vụn như cám. Cũng vừa khi ấy, chiêu mãnh hổ bạt sơn của Bạch Cương từ phía sau đánh tới làm thiết trụ quỷ giật mình quay lại. Bình, tên quỷ cao nhóng, đen như cột nhà cháy lãnh chọn một chiêu của Bạch Cương vào giữa ngực. Toàn thân bật tung lên, nội tạng đảo lộn, miệng ói máu đỏ lòm. Hắn vội trao mình xuống một tảng đá để mong trụ bộ, khôi phục chân nguyên, nhưng Hà Thông đã lừng lững từ sau kẽ đá bước ra. Dồn hết sức lực vừa đấm vừa đá, hất nhào thiết trụ quỷ xuống bờ vực. Hà Thông khoái chí, ngó Bạch Cương cười vang. Ha ha, người biết được chiêu nào cứ phóng ra. Phần kết thúc để cho Hà Thông này thi triển thần lực. Hồ Quảng Tứ Quỷ vốn là những tay sát thủ của Thiên Long Bang, được lệnh Thiên Long Bang chủ chặn lối ra vào Ngũ Mai Lĩnh. Bỗng dưng gặp hai chàng trai vô danh trên trốn giang hồ, tưởng đâu bóp mũi cũng chết, nào ngờ hai tên đã bị đánh gục rồi. Khi ấy Đoàn Túc Quỷ là tên lùn, mũi khoằm gầm lên một tiếng phóng tới. Hắn đứng ưỡn ngực, rút chiếc ống điếu dài thòng trong miệng ra, tia xạ quang xanh lè từ đôi mắt hắn chiếu thẳng vào hai chàng trai đối diện. Sau tiếng cười lạt, Đoàn Túc Quỷ quát lớn, hai tiểu tử vô danh, ta không biết các ngươi đến Ngũ Mai Lĩnh với ý đồ gì, nhưng đã đến đây, còn dám mạo phạm vào người của Thiên Long Bang thì các ngươi đã tới số tự dẫn thân vào cõi chết. Hà Thông lầm lì bước ra, tuế miệng cười, thằng lùn nói nghe điếc con giấy, nhưng anh em ta đi lên Ngũ Phong Lĩnh làm gì, chẳng cần bẩm báo với các ngươi đâu. Hai tên đã nằm bẹp bên vách đá và nhào lăn nơi mép vực. Thằng lùn nhà ngươi biết điều hãy giang ra, dẹp đường cho bọn ta đi, nếu không muốn nằm chung một đống. Đoàn Túc Quỷ trợn mắt thét vang, các ngươi sẽ chết trước khi nhìn thấy đỉnh Ngũ Mai. Chiếc ống điếu trong tay gã quỷ lùn vung lên, kinh khí tuôn ra ào ào xô thẳng về phía trước. Bạch Cương giật mình, vội kéo Hà Thông đẩy nhanh vào sau ngách đá. Còn chàng vận khí lực lên song trường, cước hạ di động theo bộ pháp diệu ảnh. Sức công phá của kình đạo từ chiếc ống điếu trên tả trường của gã quỷ lùn đẩy tới thật ghê gớm. Bạch Cương đã đổi chiêu thần long thám động mà vẫn cảm thấy nội lực của mình bị phát tán bởi sức ép của chiếc ống điếu kỳ quái kia, áp khí dồn đến tức ngực, máu trào lên. Bạch Cương vội ổn định tâm mạch bằng định tâm phương rồi thoáng một cái, chàng sử dụng diệu ảnh di bộ thoát ra luồng kinh khí của đối phương. Phép chuyển mình của Bạch Cương quá nhanh, Đoàn Túc Quỷ không hề hay biết. Theo đường vòng như cánh cung, từ bên ngoài, Bạch Cương chuyển chiêu thần long thám động, đánh thốc vào hông gã quỷ lùn như sấm sét. Bình, tiếng nổ đanh gọn, hất văng Đoàn Túc Quỷ và tiện ngang ba thân cây lớn, cành lá tung bay, cát bụi mịt mù. Đoàn Túc Quỷ vừa từ trên đỉnh cao rơi xuống đã bị Hà Thông phóng cước đá luôn năm lần, làm thân thể lùn tịt của gã mềm như bún, miệng phun máu có vòi. Nhưng bỗng ào ào một đạo kinh phong xô tới Hà Thông như cơn lốc lớn. Bạch Cương vội vã phóng mình đến, dùng chiêu hoành thạch chấn lôi phong đón ngang luồng kinh đạo. Hai tiếng bùng bùng, thân thể Bạch Cương bị tung lên, song chàng uốn mình theo thế bạch phụng ly xào, trụ xuống một mỏm đá. Tuy thoát hiểm, nhưng chàng cũng toát mồ hôi, vì trưởng chiêu kinh khiếp của cự phúc quỷ, gã đầu chọc, bụng to vừa đánh tới. Nếu Bạch Cương không kịp xuất chiêu để giảm bớt kinh đạo của đối phương thì Hà Thông đã bị đánh tan xác trong lúc cao hứng phóng cước đá tung gã quỷ lùn. Lúc đó Hà Thông cũng hú hồn, liền rút vào vách đá, chố mắt nhìn Bạch Cương với tia mắt tinh quái. Cự phúc quỷ thấy trưởng chiêu dữ dội của mình đã tan biến vào không khí, mà hai đối thủ vẫn chơ chơ thì hắn giận như điên. Cái đầu chọc lắc lư, chiếc bụng to phình lớn, gã thét vang, tiểu tử vô danh các ngươi phải chết. Song trường của gã mới dựng, kinh khí đã dậy ầm ầm. Bạch Cương bỗng ghé vào tai Hà Thông nói nhỏ, anh chàng hộ pháp khoái chí gật đầu, thế là như chiếc bóng, Bạch Cương phóng vút lên cao, làm cự phúc quỷ ngước mắt nhìn, điều khiển kinh đạo đánh theo chàng trai trẻ. Tất nhiên hắn dồn thần lực vào song trường, khoảng bụng lớn của hắn bị bỏ trống. Hà Thông lập tức chuyển mình, bình thường chàng rất chậm chạp, chỉ được thân hình to lớn, sức khỏe như trâu, nhưng lúc này, Hà Thông bỗng nhanh như làn chớp, dùng tất cả sức lực húc đầu vào giữa cái bụng lớn của cự phúc quỷ. Bởi bất ngờ nên gã quỷ bụng to, hừ, một tiếng như con heo giống, thân hình gã chao đảo, luồng trường đạo lập tức trạch hướng, và bụng gã đau như bị xé ruột bầm gan. Cũng chính trong thời gian chớp mắt đó, Bạch Cương từ trên cao đánh ập xuống cái đầu chọc của cự phúc quỷ một chiêu thần lôi chóc quái mãnh. Liệt hơn sét đánh, bùng, kinh khí dội vang, cự phúc quỷ bị đánh trúng đầu. Nhưng do công lực của Bạch Cương chưa đến mức cao diệu nên cự phúc quỷ chỉ ngã lăn ra chiến đá. Tay ôm bụng, tay xoa đầu, rên la dữ dội, vốn việc khẩn cấp của gia đình mang nặng trong lòng. Bạch Cương không ham đánh, cũng không muốn truy sát ai cả. Bởi vậy, thấy Hồ Quảng tứ quỷ đã bị đánh gục, Bạch Cương nháy mắt, phẩy tay bảo Hà Thông, chúng ta đi thôi. Hà Thông gật đầu, xốc bọc hành trang trên lưng, bước tới, đột nhiên, một tiếng thét lộng óc vang lên. Hai tiểu tử đáng chết, hãy dừng lại, vèo, vèo, chỉ trong chớp mắt, Bạch Cương và Hà Thông đã thấy một lão đại hán chắn ngang trước mặt. Lão chố mắt liếc nhìn bốn tên Hồ Quảng tứ quỷ trọng thương nằm rải rác, rồi cười lạt. Các ngươi dám cãi lệnh Thiên Long Bang, xâm nhập vùng cấm địa là tất cả lối lên Ngũ Mai lĩnh. Hừm, đã bị cảnh cáo ở Vạn Long khách điếm mà hai ngươi còn lì lợm tiếp tục lần đi. Lại dám mạo phạm người của bổn bang, tất nhiên cái chết thảm khốc đã dành cho các ngươi rồi đó. Hà Thông dường như chẳng biết sợ là gì, chàng ta cứ rành ràng nhảy xốc tới, hỏi ngây ngô, lão là ai mà ăn nói lớn lối thế? Núi non là của đất trời, sao lão dám cấm đoán bọn ta? Buông một chuỗi cười lạnh tanh, lão nọ gằn giọng, tội nghiệp mấy thằng trẻ danh chưa bôn tẩu giang hồ, chưa biết đại danh của ta, vậy hãy nghe rõ danh hiệu của ta đây, để rồi chết cũng không ân hận. Hà Thông vẫn trố mắt chép miệng, cái tên lăng nhăng của lão, nói quách cho rồi, còn ra vẻ phường tuồng làm gì cho rác tay bọn ta. Tinh quang xanh lè từ đôi mắt lão nọ chiếu thẳng vào hai người trai trẻ. Lão thét vang dữ dội, tiểu ngốc tử, tận số rồi nên mới dám thất lễ. Ta là đường chủ Thiên Long Bang Cương Xoa Thái Tuế Cát Hùng Phi đây. Tiếp chiêu, hai tiếng, tiếp chiêu, chưa dứt, kình phong đã nổi dậy đùng đùng, trường ảnh chập trùng, bốn phương tám hướng đều có những lực đạo bùa răng như thiên la địa võng. Công lực của Cát Hùng Phi thật tinh hồn, Bạch Cương vội đẩy Hà Thông vào một khe đá, còn mình tập trung khí lực phản kích bằng những chiêu sinh tử. Kết hợp diệu ảnh di bộ để luôn lách trường đạo của đối phương. Nhưng Bạch Cương lách tránh thế nào cũng không thoát khỏi lưới trưởng răng mắc đến chóng mặt. Tiếng cười của Cát Phi Hùng nghe rờn rợn. Ha ha, bộ pháp của ngươi không qua mắt được ta đâu. Hãy quỳ xuống mà đón cái chết từ Thiên Viễn Ma Công. Tiếng gió trưởng dậy lên tựa tiếng ma kêu. Quỷ hú, Bạch Cương hoa mắt, không còn phân biệt được chiêu thức của đối phương. Chính lúc đó, một luồng kinh đạo như vũ bão xỉa thẳng vào ngực chàng, làm các yếu huyệt phía trước đều bị phong bế. Ôi! Bạch Cương chẳng còn biết xoay sở thế nào nữa, chàng đành nhắm mắt lại, chờ chết. Bên tai Bạch Cương, tiếng Cát Hùng Phi cười rú lên, tiểu tử, nộp mạng nào. Đột nhiên, một đạo kinh khí từ bên hông Bạch Cương xẹt tới, hóa giải ma công của Cát Hùng Phi trong chớp mắt. Bạch Cương hết sức vui mừng, còn Cát Hùng Phi kêu lớn, phục ma thần công. Vừa dứt tiếng kêu, trước mặt lão đã hiện ra một chàng trai vào tuổi 30, thân thể vạm vỡ, dung mạo tuấn tú khôi ngô. Lão vội vòng tay, thì ra là Thượng Quan Đại Hiệp. Xin chào, người mới đến nhếch mép. Chào Cát đường chủ, tại sao ngài lại cứ ăn hiếp những thiếu niên hậu bối? Thật là chuyện khó coi. Cặp mắt trừng trợn, Cát Hùng Phi đáp, Thượng Quan Đại Hiệp nặng lời đó. Hai tiểu tử kia chẳng vừa gì. Chúng nó không chịu khai báo ý đồ lên Ngũ Mai lĩnh, lại còn đánh Hồ Quảng tứ quỷ là thuộc hạ của bổn bang bị trọng thương nữa. Tục ngữ có câu, khinh trò là nhục mạ thầy, bổn đường chủ bỏ qua sao được. Việc ở Vạn Long khách điếm, Đại Hiệp và Tử Mân đạo sĩ đã ra tay cản trở. Không lẽ nơi đây, lỗi của lũ tiểu tử rành rành, Đại Hiệp vẫn còn bênh. Thượng Quan Thuần Tu được Cát Hùng Phi tôn xưng Đại Hiệp, chỉ cười lạt một tiếng và bảo, tục ngữ cũng có câu, bị đánh thì phải đỡ. huống chi tứ quỷ ỷ đông, bốn người đánh hai, việc chống cự của đôi thiếu niên này đâu có gì đáng trách. Còn người ta lên núi có chuyện gì là việc riêng, tại sao đường chủ buộc người ta phải khai báo? Bị thượng quan thuần tu cật vấn, Cát Hùng Phi đang ngớ người trước câu hỏi, thì Bạch Cương và Hà Thông rất vui mừng, bởi gặp được người đã giải cứu cho cả hai ở Vạn Long khách điếm. Hà Thông chẳng e ngại gì nữa, liền vọt miệng, anh em ta lên Ngũ Mai lĩnh để tìm Bạch Mai linh quả. Mà ngăn cản thì thật là đồ điên, có lẽ ngươi ham quả quý để tăng cường công lực cho cái thây mập của ngươi chắc. Thấy Hà Thông đã lỡ trớn, Bạch Cương đành nói, bọn tôi mong lấy được linh quả để cứu người, nên chẳng ngại nguy hiểm gian nan. Cặp mắt tinh quang nhấp nháy, Cát Hùng Phi lại cười, muốn tìm Bạch Mai linh quả cho mình đã là điên khùng, mà tìm về cứu người càng điên khùng hơn. Lẽ ra hai thằng tiểu tử nên để thuộc hạ bổn bang làm thịt chúng nơi Vạn Long khách điếm cho rồi. Thượng quan đại hiệp có lòng thương người quá bao la, mà Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên là lão già lắm chuyện. Việc bây giờ, hai tên này đánh bại bản môn đồ, làm nhục danh tự bổn bang, mong đại hiệp nên làm kẻ bàng quan, để bổn bang được giải quyết chuyện ân oán. Lại bật cười, thượng quan thuần tu hỏi lớn, xin Cát đường chủ cho biết, ngài định giải quyết chuyện ân oán này ra sao? Bị hỏi đột ngột, Cát Hùng Phi đâm ra lúng túng, lão ta trầm ngâm vài khắc rồi đáp, bổn đường chủ bắt hai gã này đưa về tổng đàn để bang chủ tệ phái xử phạt mỗi đứa 300 roi cảnh. Cáo cũng được rồi, thượng quan thuần tu gật gù, đánh 300 roi à? Nếu tại hạ không thích để cho quý bang làm việc nhỏ nhặt này thì đường chủ có cần kết oán thù với tại hạ không? Lời nói chắc nịch, tỏ ý bênh vực hai chàng trai trẻ kia của thượng quan thuần tu làm Cát Hùng Phi giận xanh mặt. Song lão lại dàn xuống để trả lời thật khéo. Ồ không, không, tuy có uy thế lấn cả cửu đại môn phái, nhưng bổn bang luôn muốn giữ hòa khí giang hồ. Nếu việc hôm nay đại hiệp cản trở thì bổn đường chủ cũng đành quay về báo lại để bang chủ tệ bang định đoạt thôi. Lời nói của Cát Hùng Phi làm thượng quan thuần tu nghĩ thầm. Trên giang hồ lâu nay vẫn nói, trong số 6 đường chủ của Thiên Long Bang, Cát Hùng Phi là tay giảo hoạt. Bữa nay ta mới thấy rõ, lão này nói lời mềm mỏng, nhưng kỳ thực nửa cầu hòa, nửa ham dọa ta, nhưng ta đâu phải là trẻ lên năm lên bảy gì đâu mà để cho lão hù. Nghĩ như vậy, rồi chàng mỉm cười, song giọng nói rất cương quyết, bênh vực người nhà cũng phải tùy việc. Theo tại hạ thấy, bang đồ quý bang bị nhục cũng vì tự gây ra thôi. Vậy tại hạ muốn giải hòa việc này cho xong. Đường chủ nghĩ sao? Sắc mặt Cát Hùng Phi liền thay đổi. Lão thấy rõ thượng quan thuần tu lộ rõ ý muốn áp đảo lão để bênh vực hai người trai trẻ kia. Lời nói tuy có lý, song không thể lọt lỗ tai lão. Cát Hùng Phi vừa toan tỏ lời phản ứng thì bỗng nghe tiếng hú ngân vang bên ngoài. Rồi một bóng người phóng vèo đến triền đá. Đạo bào phất phới, bộ râu đỏ cũng tung bay trong gió. Người mới đến chính là Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên. Mới trụ bộ, Âu Dương Kiên đã cười hì hì. Cát đường chủ vừa nói điều gì sau lưng ta đó? Nói lén chẳng phải tư cách của một đường chủ đâu. Ta thấy việc gai mắt thì phải đứng ra dàn xếp thôi. Đâu có ép uổng gì quý bang. Cát Hùng Phi gằn giọng, tệ bang xưa nay không muốn ai xen vào việc của mình. Âu Dương Kiên vuốt bộ râu đỏ, trầm giọng, bần đạo xưa nay làm việc cũng không muốn người ngoài xen vào. Nếu Cát đường chủ không ưng thì cứ hành động theo ý, xem sự việc sẽ tới đâu. Lúc đó, Cát Hùng Phi đã ngầm vận nội lực lên song trường. Hắn không sợ giao đấu với Tử Mân lão đạo, nhưng hắn cũng thấy thượng quan thuần tu đang nhìn hắn lom lom. Tính chuyện hơn thua với hai đối thủ này thật là bất lợi. Vừa thoáng ý nghĩ trong đầu, Cát Hùng Phi liền nói, bổn đường chủ đang cần đi làm vài việc, chuyện này ta sẽ tính sau. Câu nói vừa dứt, Cát Hùng Phi đã phẩy tay cho Hồ Quảng tứ quỷ gượng dậy, rồi cùng nhau vượt qua triền núi, sau vài cái chớp mắt đã biệt dạng. Nhìn theo hướng bọn Thiên Long Bang, thượng quan thuần tu nói, lũ chúng hiện đang muốn gây sự với những người muốn đến Ngũ Mai lĩnh, hẳn là do ý đồ của bang chủ Đơn Hiển Vân. Lại vuốt râu, Âu Dương Kiên bảo, nhưng còn có những người như đại hiệp và bần đạo, dễ gì bọn chúng có thể tự tung tự tác. Âu Dương Kiên gật đầu mấy cái, nói tiếp, bây giờ đến chuyện thượng quan đại hiệp đã hẹn hò với ta. Chương 2, Ngũ Mai Linh, cái bẫy nguy hiểm của võ lâm quần hùng. Thượng quan thuần tu không trả lời Âu Dương Kiên về cái hẹn gì đó, mà ánh mắt chàng liếc sang Bạch Cương và Hà Thông, rồi chàng lên tiếng, Bạch huynh đệ dường như chịu lạnh chưa quen, đường lên Ngũ Mai lĩnh còn lạnh nhiều hơn nữa. Vậy huynh đệ hãy dùng tạm viên ngự hàn bổ thần của ta, có thể chống nhiễm lạnh đấy. Dứt lời, Thượng quan Thuần Tu vung tay ném cho Bạch Cương một hoàn thuốc màu đỏ. Quay nhìn Âu Dương Kiên với nụ cười trên môi, Thượng quan Thuần Tu lại im lặng chẳng nói gì nữa. Lão đạo sĩ râu đỏ nhíu mày tỏ vẻ bực bội. Thế sao? Không lẽ đại hiệp coi thường cả lời hẹn với Âu Dương Kiên này sao? Lúc ấy Thượng quan Thuần Tu mới cười xuề xòa. Ấy, tại hạ đâu dám quên lời ước hẹn. Đạo sĩ hẹn tại hạ cho xem qua một chiêu phục ma thần công. Tại hạ đã thi triển, song hỏa hầu đạt tới mức nào? Tảng đá sau lưng Bạch huynh đệ kia đã vỡ ra chưa? Xin đạo trưởng đưa mắt nhìn thử xem. Âu Dương Kiên giật mình, định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy rõ tảng đá to cỡ một người ôm không giáp vòng. Cao ngang ngực, ở phía sau lưng Bạch Cương lúc đó đã bị khoét một đường cánh cung. Đầu tảng đá ngã về phía sau, nhưng có lẽ bởi chân tảng đá to bè như cái đế nên nó chưa đổ nhào đấy thôi. Thì ra Thượng quan Thuần Tu đã sử dụng nội lực vô hình. Vô Thành thừa lúc ném viên thuốc cho Bạch Cương đã phóng một chiêu đánh đứt ngang tảng đá. Phục ma thần công của chàng ấy thật là đáng sợ. Âu Dương Kiên thầm nghĩ trong đầu, nó đã thi triển công lực cho ta xem, chả lẽ ta không có gì biểu diễn cho nó nể. Lão ta đang phân vân chưa quyết định, thì Hà Thông Phát cười ngây ngô và la lớn, ta không tin chỉ một cái vẫy tay đã đánh đứt tảng đá. Vụt một cái, anh chàng hộ pháp chạy thẳng tới dạng tay xô mạnh vào hòn đá to xù kia. Chỉ nghe, rác, một tiếng, tảng đá gãy ngang rơi xuống vực, âm thanh ầm ĩ đến chói tai. Hà Thông khoái chí vỗ tay, ôi, tuyệt quá, sức mạnh ngầm chưa từng thấy. Tiếng ầm ầm của tảng đá rơi xuống vực chưa dứt thì lại nghe tiếng hú ngân vang từ sau cánh rừng xa. Vọng lại, với Hà Thông chẳng biết võ công và Bạch Cương chưa từng trải. Nghe tiếng hú chỉ ngạc nhiên, song Thượng quan Thuần Tu và Âu Dương Kiên là những cao thủ võ lâm. Đã nhận ra tiếng hú ấy của một người có nội lực vô cùng thâm hậu. Cả hai đều ngưng thần lắng nghe và dõi mắt nhìn. Trong chớp mắt họ đã thấy có bóng người xuất hiện, đang phóng tới veo veo. Đó là một lão già quần áo tả tơi như ăn mày. Trên lưng đeo một hồ lô rượu thật lớn. Mới nhìn qua, Thượng quan Thuần Tu đã nhận ra đó lão già kỳ dị vừa đến là thần Châu Túy Cái. Lão cái bang say xưa, bạn tri kỷ của sư phụ từ lâu. Chàng vội bước tới vòng tay khom mình thật sâu tỏ lòng cung kính. Thượng quan Thuần Tu xin bái kiến Túy sư thúc. Vừa lên tiếng chào chàng vừa muốn quỳ xuống, nhưng lão ăn mày đã phất ống tay rách, tuôn ra luồng kinh lực đỡ chàng trai đứng thẳng, rồi lão trợn mắt miệng cười hề hề. Thằng nhỏ, đừng nghi lễ rườm rà. Lão liếc qua những người trước mặt và bảo, đạo sĩ râu đỏ này là Âu Dương Kiên. Ta đã biết, còn hai thằng bé kia là những đứa nào thế? Thượng quan Thuần Tu vội đáp, bẩm sư thúc, hai vị tiểu huynh đệ này, người thon gọn là Bạch Cương, người to lớn là Hà Thông. Cháu chỉ mới quen, thần Châu Túy Cái gật lia lịa. Bạch Cương và Hà Thông, ta nghe rõ rồi, cánh tay phẩy mạnh, lão nói, ở đây lạnh lẽo chẳng thú vị gì mà nhiều chuyện, ta đưa các ngươi đến chỗ khác uống rượu chơi. Nói xong, lão lắc lư trong bộ y phục rách, rảo bước vù vù qua triền đá rất nhanh, khi đó Bạch Cương đang cúi đầu nghĩ đến thân phận mình. Chàng là cậu bé mồ côi, chẳng biết cha mẹ là ai, từ lúc hiểu biết đã thấy mình ở với một võ lâm cao thủ tên Tiêu Hổ, mà chàng kêu là Hổ Thúc Thúc. Cùng lớn lên bên cạnh là người con gái của Hổ Thúc Thúc là Sở Quân Muội. Hổ Thúc Thúc là cao thủ, nhưng lại không truyền võ công cho Bạch Cương. Chàng chỉ tình cờ được nhà sư Liễu Không Tăng luyện sơ nội lực, khinh công và năm chiêu võ phòng thân. Thế rồi Hổ Thúc Thúc bỗng mắc bệnh nan y. Người ta bảo chỉ có Bạch Mai Linh Quả là thần dược mới chữa được bệnh để cứu mạng cho ông. Thương Hổ Thúc Thúc như cha, Bạch Cương quyết tâm lên đường tìm Linh Quả. Dù võ công của chàng chẳng có bao nhiêu, anh bạn Hà Thông lại không biết miếng võ nào, chỉ có sức khỏe như trâu, tình nguyện đi theo để giúp đỡ Bạch Cương trong chuyến hành trình gian nan nguy hiểm này. May thay Bạch Cương còn được Âu Dương Kiên lão đạo và Thượng quan Thuần Tu hỗ trợ cứu nguy, bởi thấy chàng là người trơn chất đáng mến. Đang miên man suy nghĩ, Bạch Cương bỗng giật mình bởi Hà Thông níu tay hỏi nhỏ. Thế nào, bọn ta có theo mấy vị ấy không? Bạch Cương rất nóng lòng muốn tìm Bạch Mai Linh Quả về cứu Hổ Túc Thúc. Nhưng Ngũ Mai lĩnh xa xôi rộng lớn, biết Linh Quả ở đâu mà tìm, và lại ở quanh vùng này còn có Thiên Long Bang ngăn chặn. Quần hùng Hắc Bạch đều có ý đồ đoạt Linh Quả, Ngũ Mai lĩnh đã trở thành cái bẫy nguy hiểm của võ lâm. Nếu mình cứ đi liều lĩnh, Bạch Mai Linh Quả chưa tìm thấy đã chết tan xác, bệnh của Hổ Thúc Thúc ai chữa, và Sở Quân Muội biết xoay sở sao đây? Chỉ bằng mình cứ tạm theo những võ lâm cao thủ và tiền bối này, hẳn sẽ có nhiều thuận lợi. suy nghĩ như thế rồi. Bạch Cương nắm tay Hà Thông bảo, chúng ta theo chân các vị. Lúc ấy thần châu túy cái đã đi vượt chiến đá, những mảnh áo rách của lão ăn mày tung bay trong gió. Thượng quan Thuần Tu nối bước theo sau, Âu Dương Kiên lão đạo vuốt bộ râu đỏ đi kế bên thượng quan Thuần Tu. Bạch Cương lại kéo tay Hà Thông làm hai kẻ đi sau chót. Đang bước thoăn thoắt, bỗng thần châu túy cái dừng chân, lão ta nói oang oang, ôi, nếu cứ đi thế này, hết mùa đông sang mùa xuân cũng chưa đến nơi ta đã định. Vậy thượng quan Thuần Tu ngươi giúp gã họ Bạch tăng thêm tốc lực. Ta kéo gã Hà Thông to bè này, còn lão đạo râu đỏ tự lo thân lão được. Thượng quan Thuần Tu vốn mến Bạch Cương từ khi mới gặp. Chàng muốn tạo dịp cho Bạch Cương quen biết các lão tiền bối. Bèn bước tới bên cậu trai bảo rằng, vị sư thúc của tôi ăn nói khôi hài, song lòng dạ rất tốt, để tôi giúp Bạch huynh đệ đi nhanh cùng các vị, hẳn sẽ có lắm điều hay. Bạch Cương vừa nói câu lịch sự, phiền đại hiệp quá, thì thượng quan Thuần Tu đã vòng tay ngang hông chàng, tăng thuật khinh công cùng lướt đi vùn vụt. Hà Thông là người trơn chất, thấy kiểu ăn nói khôi hài, bộ điệu phóng khoáng của lão ăn mày già thì khoái lắm, nên nhắm mắt lại cho lão nhấc bổng mình lên chạy vèo vèo. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên lại có ý riêng, muốn hội ngộ với thần châu túy cái để biết tin tức giang hồ, nên vừa vuốt bộ râu đỏ vừa khinh thân để khí theo sau, nhanh chóng như lướt cùng tia chớp. Thời gian trôi qua, khoảng chừng ăn xong bữa cơm thì gió ngừng thổi, mọi người dừng chân. Thượng quan Thuần Tu buông Bạch Cương, lão ăn mày thả Hà Thông xuống một tảng đá, Âu Dương Kiên thì trố mắt nhìn. Tất cả đã đứng trước cửa một thạch động kỳ dị. Bạch Cương nhìn ra hai đầu núi mà chẳng biết mình hiện đang ở núi non nào. Thần châu túy cái lăng xăng bước vào động trước, Bạch Cương nắm tay Hà Thông theo mọi người. Chàng thấy trong động thật rộng, ở ngoài lạnh lẽo mà bên trong ấm áp như mùa xuân. Cách bài trí trong động rất đẹp, có bàn ghế và giường đá. Trên bàn đá dọn sẵn một bữa ăn, với thực phẩm thơm tho, rượu quý, trái cây tươi ê hề hấp dẫn. Đảo mắt một vòng rồi thần châu túy cái ngồi vào đầu bàn làm chủ tiệc. Hà Thông cao lớn đen thui, vẫn tự xưng là Tiết La Hán, ngồi xuống bên cạnh lão ăn mày ở cánh trái. Bên phải là Tử Mân đạo sĩ, phía đối diện thì Kim Tiên Ngọc Long thượng quan Thuần Tu đã an tỏa. Bạch Cương cũng ngồi sát kế bên. Thần châu túy cái cười hề hề bảo Âu Dương Kiên, này lão đạo râu đỏ, có người ở đây, lát nữa mà có ma quỷ tới cửa động là phái ngươi ra đuổi đấy. Không ngờ gặp thần châu túy cái, Âu Dương Kiên nghĩ thầm trong bụng, lão ăn mày say này võ công khét tiếng của cái bang năm xưa. Tưởng lão tịch diệt từ lâu, chẳng ngờ còn sống, năm nay dễ chừng trên trăm tuổi mà lão vẫn tráng kiệt phi thường. Chẳng trách lão cứ kêu ta theo kiểu sách mé ngang hông. Nghĩ như vậy rồi Tử Mân đạo sĩ cúi đầu, túy hiền bối hãy an tâm, nếu ma quỷ tới đây, bần đạo có bổn phận bắt trừ quỷ. Lão ăn mày cười rung bụng về, tốt lắm. Tốt lắm, ma quỷ có đến cũng còn lâu, sẵn thịt béo rượu ngon, mời mọi người ăn nhậu thoải mái trước đã. Mặc dù được mời, song các người có mặt đều thong thả giữ ý, riêng Hà Thông thật thà, quê mùa, chàng ta ngửi mùi rượu thịt đã ứa nước miếng, lại thấy thần châu túy cái đã mời lần thứ hai, bèn hăm hở quơ tay chộp một con gà quay béo ngậy xé ăn ngon lành. Rót rượu thơm nốc lia lịa, Âu Dương Kiên chậm rãi ăn uống. Chợt ngó thần châu túy cái và lên tiếng ồm ồm, mấy ngày qua, võ lâm hắc bạch đều có người tìm đến Ngũ Mai lĩnh, mà bọn Thiên Long bang lại hành động ngăn đường đón ngó dữ lắm. Túy tìm bối tới nơi đây phải chăng cũng là, lão ăn mày già bật cười sang sảng, nuốt nhanh chung rượu lớn với miếng thịt dê, rồi trừng mắt, đạo sĩ lỗ mũi trâu kia, ta đã từng tuổi này, còn ham ăn linh quả làm gì nữa chứ, song biết nơi đó có trái quý ta cũng phải đến. Bởi lo ngại nó lọt vào tay bọn tà ma, võ lâm sẽ mắc vòng kiếp nạn phơi xương tắm máu, ngươi cũng phải hiểu như vậy chứ. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên vòng tay, bẩm tiền bối, dù sao linh quả cũng không tránh khỏi một cuộc tranh đoạt vì nó là vật quý nhất đời. Thần châu túy cái khịt mũi, phẩy tay, tranh đoạt chẳng ăn thua, hưởng được linh quả hay không còn do phúc phận mỗi người. Bởi vật quý như bạch mai linh quả không phải ai cũng có thể được ăn. Bạch Cương chăm chú lắng nghe. Khi ấy vội vã hỏi, bẩm tiền bối, bạch mai linh quả cao quý đến thế sao? Lão ăn mày già gật đầu, cao quý thì hẳn rồi nhưng bây giờ chưa tới lúc. Thượng quan Thuần Tu giật mình hỏi lại, bẩm sư thúc nói sao? Thần châu túy cái nhăn nhó, còn sao nữa, phong quỷ sư phụ của ngươi gieo quẻ bát quái chẳng linh nghiệm tí nào. Chưa tới thời gian đã báo hại ta chạy bay tới đây muốn giã giò. phen này ta phạt lão 10 vò rượu ngon mới được. Thượng quan Thuần Tu như không tin vào lỗ tai mình lại hỏi. Sư thúc nói thế là Bạch Mai Linh Quả chưa tới kỳ kết trái sao? Âu Dương Kiên, Bạch Cương và Hà Thông nghe đều sửng người. Lão đạo sĩ dâu đỏ sợ Linh Quả chưa chín lão sẽ uổng công. Bạch Cương lo sợ không tìm ra Linh Quả, biết lấy gì đem về cứu chú. Hổ thúc thúc sẽ tử vong sao? Hà Thông lại vọt miệng, thì ra mấy ông tiền bối đến đây cũng để nhằm tìm Linh Quả. Bạch Cương tằng hắng, liếc xéo Hà Thông, bởi cái tật không kín miệng. Chàng ta nói tiếng, cũng chẳng khác nào bảo rằng hai người trẻ này đang đi tìm Linh Quả ở đây. Nói giữa các người ơn thì không sao, nếu lỡ lộ ý mình ở chỗ kẻ thù là rất nguy hiểm. Nhận ra cái liếc xéo của Bạch Cương, Hà Thông ngồi im thin thít, Thần Châu túy cái ngó Hà Thông mỉm cười, rồi quay sang bảo Thượng quan Thuần Tu, theo thời gian của Linh Quả hiện nay sớm chẳng phải sớm. Muộn không làm muộn, chỉ biết ngay bây giờ thì chưa đúng lúc, nín không nổi, Hà Thông lại kêu lên, ôi! Ông lão ăn mày nói nghe khó hiểu quá. Bạch Cương trừng mắt, Hà Thông, không được vô lễ. Thần Châu túy cái cười hề hề. Không sao, không sao, các người muốn dễ hiểu thì lão già sau này phải nói từ đầu mới được. Hớp một ngụm rượu, cắn một miếng đùi dê. Thần Châu túy cái khề khà lên giọng. 30 năm trước đây, trên giang hồ bỗng đồn đại một chuyện kỳ lạ. Họ đồn rằng nếu ai ăn được Bạch Mai Linh Quả chẳng những võ công nội lực tăng tiến như tu luyện mấy 10 năm. Mà trí tuệ mở ra vô cùng, đồng thời dung mạo xấu thành đẹp, nếu đã đẹp càng đẹp như tiên. Tin đồn làm giới võ lâm giang hồ đổ xô đi tìm Linh Quả. Nhiều kẻ xa bẫy dập bỏ mạng, phơi xương, thực sự Linh Quả sinh sản ở đâu? Nào ai biết, chỉ có một người tinh thông lục nhân thần số đoán rằng Linh Quả sinh ra ở vùng phụ cận Ngũ Mai Lĩnh. Này đây, mà nói đại danh Ngũ Mai Lĩnh cũng là nói bao đồng một khu rộng lớn. Bởi Ngũ Mai Lĩnh chia ra 5 ngọn núi. Kim Cương, Phong Đi, Lạc Thần, Trúc Dung và Vô Cô, đều cao ngất chọc thủng mây trời, họp thành cái tên chung là Ngũ Hành Phong. Trong Ngũ Hành Phong có một ngọn núi cao nhất, nguy hiểm nhất, như một tòa bảo tháp thông lên tận trời. Nếu ta ví Ngũ Hành Phong là đóa hoa mai năm cánh, thì ngọn bảo tháp thông thiên ấy chính là cái nhụy ở giữa. Hình thế tương sinh tương khắc quanh năm mây úp đỉnh núi. Khí tượng bí hiểm vô cùng. Người ta nói rằng ở ngọn núi ấy ngày xưa Mai Hoa Tiên Tử đã từng ẩn cư. Khắp núi bốn mùa tuyết phủ, nhiều loại hoa mai đua nở chẳng kể thời tiết. Hồng mai, huỳnh mai, bạch mai lúc nào cũng khoe sắc tỏa hương. Bởi thế, ngọn núi ấy còn được gọi là Tuyết Mai Phong. Đó cũng chính là nơi Bạch Mai Bảo Linh Quả sinh trường. Và là nơi hiểm địa gớm ghê mà các võ lâm cao thủ hai phái Hắc Bạch đều muốn tới. Thần Châu túy cái vừa diễn tả xong về Bạch Mai Linh Quả và vùng Ngũ Mai Linh thì con sâu rượu đã bò lên tới yết hầu, phải ngưng nói để cầm hồ lô nốc luôn một hơi rượu như rồng cuốn nước. Khà khà, mấy tiếng đã đời, lão đưa ống tay áo rách quẹt ngang rồi lại nói tiếp. Hừm, ngày này năm xưa, đúng 30 năm trước, trên ngọn Mạc Nghiêm Độc Phong, dãy Phi Vân Lĩnh này, và cũng chính trong thạch thất này đây, đã xảy ra một huyết án võ lâm chấn động giang hồ. Tổ tôn ba đời của một anh hùng võ lâm dẫn theo người cháu gái đến Ngũ Mai Lĩnh tìm hái Bạch Mai Linh Quả đều bị ngộ nạn. Mọi người đang lắng tai nghe thì Thần Châu túy cài bỗng nín lặng. Lão tu một hơi rượu, rồi chu miệng tròn vo, phun ra vòi rượu với tất cả nội lực mạnh hơn mũi tên sắt bắn vèo tới cửa động. Cùng lúc đó, ai nấy trong phòng đều hoa mắt, bởi một lão hòa thượng vừa lùn vừa mập xuất hiện nhanh hơn ánh chớp. Lão hòa thượng cười tâu tuét và mắng lớn. Tổ sư chúng nó, không biết vòi rượu thối từ thùng phân nào bắn ra thế nhỉ? Nếu không có trưởng phong của ta đẩy tạt đi, thì thối cả hang động làm sao chịu nổi? Thần Châu túy cái cười lạt bảo rằng, nghe tiếng động, ta tưởng đâu ma quỷ tới. Không ngờ chính là lão quỷ nhà ngươi. Thượng quan Thuần Tu thấy người tới chính là Phong Hòa Thượng. Sư phụ của chàng, thì vội đứng lên, lùi một bước, chờ nhà sư nói xong chàng cúi đầu nói nhanh. Thượng quan Thuần Tu mừng sư phụ mới tới. Âu Dương Kiên và Bạch Cương thấy hòa thượng mặt mũi lem luốc mới bước vào lại chính là sư phụ của Kim Tiên Ngọc Long Thượng quan Thuần Tu thì vội đứng lên tỏ vẻ tôn kính. Chỉ có Hà Thông vẫn ngồi lại đó, ngó nhà sư mập lùn cười ngây ngô. Phong hòa thượng phẩy tay, ra dấu miễn lễ cho mọi người, rồi ông ghé ngồi nơi mép bàn đá, tay quơ đùi thịt dê cắn một miếng lớn. Thần Châu túy cái lại nói, hồi nãy ta nghe còn có tiếng động lạ. Dường như ngoài Phong lão hữu thì phải có con quỷ nào đến cửa hang nữa kìa. Hớp một ngụm rượu, Phong hòa thượng cười lớn. Có đấy, Có đấy, Thần Châu túy cái vội hỏi. Quỷ nào thế? Phong Hòa Thượng phẩy tay. Không thấy quỷ xong có con hồ ly thì ta hù nó chạy mất rồi. Lão trầm giọng, xem tình hình thì ta thấy ngoài bọn quần hùng thì ma giáo, yêu đạo cũng đã rủ nhau đến quanh vùng này cả rồi đấy. Thần Châu túy cái trợn mắt, vậy là khó yên, đỉnh Mặc Nghiêm Phong này ngày xưa từng là nơi ma quỷ tụ họp chống phá võ lâm. Bây giờ chúng tụ họp đã rõ ý đồ, nếu Bạch Mai Linh Quả lọt vào tay ma giáo, tà đạo thì rất nguy cho thằng già say này. Lão điên nhà ngươi, mà võ lâm quần hùng cũng khó tránh kiếp nạn. Bật cười lớn, Phong Hòa Thượng bảo, lão ăn mày say chớ lo. Ta trước khi đến đây đã nghe Liễu Không Tăng và Linh Đạo Nhân đều sẽ tới giúp ngươi đó. Uống luôn mấy ngụm rượu, Thần Châu túy cái trầm giọng, ta vì Bạch Mai Linh Quả có liên quan đến việc lớn năm xưa nên phải tới điều tra. Còn hai lão kia một tăng, một đạo đã chẳng màng thế sự thì đến giúp ta làm gì nhỉ? Nhưng nếu quả có Liễu Không Tăng và Linh Đạo Nhân thì bọn ma giáo, tà đạo đừng mong hại được ai. Chợt Thần Châu túy cái phóng tia nhìn vào Phong Hòa Thượng. Nói tiếp, xong nghe giọng nói điên điên khùng khùng của lão Phong nhà ngươi, ta chưa thấy an tâm, nhổ một bãi nước bọt. Phong Hòa Thượng bảo, lão say xưa nhà ngươi lúc nào cũng nghi ngờ, chẳng phải ngẫu nhiên mà Liễu Không Tăng và Linh Đạo Nhân tìm đến giúp ngươi. Điều họ quan tâm là sự việc năm xưa và huyết án đó. Họ muốn hỗ trợ ngươi phanh ra điều bí mật và muốn khuyên ngươi đừng nên vọng động mà gây ra trận kiếp sát võ lâm. Hai người ấy đến tìm ta ở Ngoạn Long Sơn, bảo ta với ngươi phải hợp tác với họ để đưa những bí mật ghê gớm ngày xưa ra trước võ lâm hắc bạch quần hùng. Họ còn nói đúng ngày hôm nay lão ăn mày say nhà ngươi tới đây bắt quỷ, vì thế ta mới tới thẳng nơi này đó. Thần Châu túy cái nhấp nháy đôi mắt, hai người ấy còn nói gì nữa không? Hớp nhanh ngụm rượu, Phong Hòa Thượng nói, họ nói trong sư môn nhà ngươi đang còn một hậu duệ sống sót, nên việc báo thù rửa hận không được mù quáng làm càn, gây ra nợ máu và những điều rắc rối. Cứ để tự nhiên, thận trọng truy tầm, cây kim trong bọc cũng có lúc phải thò ra. Vừa nghe xong, Thần Châu túy cái đã kêu lên, ôi, sư môn ta còn có hậu duệ sống sót là điều phúc lớn. Song đó là con cái của Địch lão gia, hay của Bạch Mai Nương, những người ấy có nói rõ ra không? Phong Hòa Thượng lắc lư cái đầu chọc bật cười, thuyền đến đầu cầu tất nhiên phải chạy thẳng tới, chuyện gì đến nó sẽ đến, cần chi phải hỏi nhiều. Thần Châu túy cái thở dài, đành rằng biết nhiều cũng phải tùy thời hành động, song ta quá đau lòng, gia đình sư phụ ta bị hại cả ba đời, ngay cả Bạch Mai Nương cũng chết thê thảm, con cháu của Địch lão gia chẳng còn ai sống sót, trừ phi cháu ngoại của ông là Bạch Mai Nương chưa thực sự chết, được người đập vỡ quan tài cứu sống họa may, đang gặm cái đùi thỏ. Phong Hòa Thượng vẫn nói, nhưng báo thù là phải nhằm đúng kẻ thù, nếu không, sẽ gây tội ác, vụ này thủ phạm huyết án chưa chắc là Đơn Hiểu Vân. Liễu Không Tăng cũng dặn dò như vậy đó. Tử Mân đạo sĩ chợt hỏi, đại sư nói tới Đơn Hiểu Vân, hắn có phải là Thiên Long bang chủ không? Phong Hòa Thượng lặng lẽ gật đầu, còn Thần Châu túy cái gần giọng, hắn chính là loài ác quỷ đấy, xưa kia hắn là đồ tôn của Địch lão gia, theo đuổi Bạch Mai Nương không được, phải nhờ sư huynh hắn là Địch Chính Vinh cầu hôn, song tỷ võ với Bạch Mai Nương lại thua nàng, nên thất bại, hắn đã chẳng biết ăn năn, còn kết giao với bọn hắc đạo Lãnh Thế Tài để hãm hại Địch Môn Tam Đại Tứ Nghĩa. Phẩy tay một cái, Phong Hòa Thượng bảo, hừm, tên quỷ say nhà ngươi, già từng này tuổi còn dễ nổi nóng thế, vừa rồi ta mới nói thủ phạm hãm hại Địch Môn Tam Đại Tứ Nghĩa chưa chắc là Đơn Hiểu Vân mà. Thần Châu túy cái vẫn giữ giọng căm phẫn, ta cũng chưa biết chắc thủ phạm là Đơn Hiểu Vân, nhưng hắn là kẻ tán tận lương tâm, chuyện gì chẳng dám làm. Hơn nữa, lúc ta dùng phục ma thần công tiếp sức cho Bạch Mai Nương, nàng đã nói rằng bị trúng phải thiên độc phong châm của Bích Nhãn Quỷ. Thứ độc châm này ngoài Bích Nhãn Quỷ có thuốc giải, nạn nhân không thể cầu cứu ai được, dù là bậc thần y thánh thủ, ta sử dụng cả Tam Dương thần công truyền lực mà Bạch Mai Nương vẫn tắt thở. Vậy ai là người sống sót? Lão đầu chọc Liễu Không Tăng đừng hòng dối gạt ta. Còn điều này nữa, lúc đám táng của Bạch Mai Nương chưa kịp hạ huyệt, thì một con cọp giữ trong rừng bỗng xông ra, lôi thi thể nàng đi mất. Làm gì có chuyện sống sót trên đời? Phong Hòa Thượng lại gật gù, nhưng Liễu Không Tăng và Linh Đạo Nhân cũng không thể là người nói dối. Huyết án võ lâm này phải hết sức thận trọng. Cuộc tranh luận đã vào ngõ bí, mọi người lại ngơ ngẩn nhìn nhau. Chương 3, cương quyết đi tìm linh quả. Màn đêm dần dần buông xuống, loài côn trùng ở khe núi đã lên tiếng kêu rỉ rả. Nếu không có ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết, thì Thạch Thất hẳn đã tối om rồi. Nhìn gương mặt thộn ra của Thần Châu Túy cái, Phong Hòa Thượng lại cười lớn, lão quỷ say đừng nên suy nghĩ quá nhiều mà nát óc. Bọn Thiên Long Hắc Bang chắc cũng đoán được Bạch Mai Linh Quả chưa tới giờ chín. Bọn Nhất Quái Tam Yêu ở Hầu Cơ Đảo định tới nơi này liên kết hành động với Ma Bang. Vì sự có mặt của bọn ta ở đây nên cũng hủy cuộc họp. Bích Nhãn Quỷ có Xung Thiên Điêu Tử thông báo đã cút luôn rồi. Vậy bọn ta ở đây chẳng còn quỷ để bắt, cũng không còn linh quả để hái nữa. Thần Châu Túy cái bực tức gằn giọng, tên chọc đầu nhà ngươi thật đáng ghét, sao quả chưa chín đã báo hại ta hộc tốc tới đây. Không kịp thở, tuét miệng ra cười, Phong Hòa Thượng gật gù, quả thật lỗi của ta đã đoán sai, song các ngươi nên nhớ bà nữ hoa luyện đá vá trời. Bởi đá ngũ sắc không đủ, nên để chống một góc đông nam không vá, thành thử tiên thể vận hành mỗi ngày sai lệch 1% ngàn khắc. Khoảnh khắc sai biệt ấy đã trải qua hàng ngàn năm tích tụ, sẽ sai lệch đến bao nhiêu? Vì thế đoán việc bình thường không sao, nhưng rất khó đoán sự thay đổi chính xác. Ta đoán sai giờ quả chín cũng có nguyên nhân, bởi Phong Hòa Thượng giải thích hữu lý. Thần Châu Túy cái đành cứng miệng, không tranh luận được nữa, vẫn với nụ cười dễ dãi. Phong Hòa Thượng nói, việc hoang đường ấy không bàn nữa, ta cần có việc đi Long Hồ Sơn, loài quỷ say nhà ngươi muốn đi đâu cứ việc tự do. Xong 10 ngày sau nhất định bọn ta phải gặp lại nhau ở đỉnh Vu Cô trong Ngũ Mai Lĩnh. Thượng quan Thuần Tu Nhân lúc rảnh phải giúp Túy sư thúc thăm dò lai lịch nơi ở của con cháu nhà họ Địch. Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên thấy những tiền bối tài cao còn muốn tranh đoạt linh quả thì hy vọng tiêu tan, xong trở về Liêu Đông với bàn tay trắng cũng kỳ. Lão nghĩ chi bằng kết giao với những người tài ba này còn nhiều điều có lợi. Nghĩ như thế, rồi lão dâu đỏ quay nhìn Thượng quan Thuần Tu nói, Thượng quan Thuần Tu đại hiệp nếu không chê, thì bần đạo tình nguyện theo chân các vị một chuyến. Có việc gì sai khiến bần đạo cũng sẵn sàng. Thượng quan Thuần Tu vội nói luôn mấy tiếng, không dám, không dám, rất khách sáo, rồi quay qua Bạch Cương hỏi nhanh, hiện giờ linh quả chưa chín, Bạch huynh đệ muốn đi đâu? Nghe câu hỏi, Bạch Cương giật mình, thừ mặt giây lát, rồi cương quyết trả lời, tại hạ mấy lần được Thuần đại hiệp và các vị tiền bối cứu giúp. Từ Vạn Long khách điếm lên tới đây, xin ghi khắc ơn sâu trong lòng, tuy tại hạ biết mình tài hèn sức kém, nhưng việc cứu người thân rất khẩn thiết, nên tại hạ nhất định cùng Hà Thông lên Ngũ Mai Lĩnh chờ linh quả chín. Hy vọng trời cao thương xót, mệnh của hổ thúc thúc chưa tuyệt, tại hạ sẽ may mắn hái được linh quả cứu người, bởi thế tại hạ xin tạm biệt các vị leo lên núi trước. Những lời nói của Bạch Cương khiến mọi người sửng sốt, họ không ngờ chàng trai trẻ tuổi, võ công chưa cao mà cương quyết lên Ngũ Mai Lĩnh tìm linh quả. Mọi người cảm thấy kính phục Bạch Cương và phần nào lo lắng cho chàng. Thần Châu Túy cái hỏi với giọng ngạc nhiên, ngươi tìm Bạch Mai Linh Quả về cứu người sao? Bạch Cương gật nhanh, vâng, tiểu bối mong hái linh quả về cứu hổ thúc thúc. Tên chú ấy là Tiêu Tinh Hổ, đã một thời võ công lừng lẫy. Lão ăn mày già lại hỏi, thúc thúc ngươi họ Tiêu, sao ngươi họ Bạch? Ông ta biết võ công sao không truyền cho ngươi? Ta thấy ngươi chỉ có mấy miếng võ dường như của Liễu Không Tăng truyền dạy. Bạch Cương thầm phục trong lòng, thì ra Thần Châu Túy cái đã trông thấy chàng giao đấu với bọn Hồ Quảng Tứ Quỷ. Chỉ liếc sơ mà biết thế võ của Liễu Không Tăng, chàng bỗng thở dài, tiểu bối chẳng biết phải thuật lại chuyện đời của mình từ khoảng nào đây. Nhìn sắc diện Bạch Cương, Thần Châu Túy cái gật gù, có lẽ ngươi mồ côi, được Tiêu Tinh Hổ nuôi dưỡng, nhưng tên cha mẹ ngươi cũng không biết nữa sao? Bạch Cương buồn rầu đáp, Hổ thúc thúc chỉ kể lại, khi vãn bối còn nằm trong tã thì cha mẹ vãn bối đều đã qua đời. Tiêu thúc thúc võ công cao cường với tên Tinh Hổ, mà đã nhận một đệ tử nên không truyền võ công cho vãn bối nữa. Trong dịp tình cờ, vãn bối gặp Liễu Không Tăng, sau khi nhìn qua tướng mạo, vị cao tăng đã thương tình truyền cho sơ lược khinh công và mấy miếng võ phòng thân vậy đó. Nghe lời thành thật của Bạch Cương, Thần Châu Túy cái cảm động nói, nhất định nhà ngươi có thân thế khá ly kỳ bí ẩn. Sau này sẽ dần dần hiểu ra thôi. Phong Hòa Thượng cũng gật đầu, lão ăn mày say có mắt tinh đời đấy. Ông cởi chiếc túi vải trên vai trao cho Bạch Cương và bảo, tiểu tử này lòng dạ nhân hậu, lại can đảm hơn người, có lẽ lòng chân thành của ngươi sẽ được trời đất phù hộ cho đại thành tâm nguyện. Ta đưa cho ngươi túi vải này, trong đó có mấy vật cần dùng, nhất là lọ thuốc ngự hàn bổ thần hoàn sẽ rất có ích, giúp ngươi chống lạnh trên núi tuyết chờ linh quả chín. Tuyết Mai Phong là đỉnh núi quanh năm tuyết phủ giá rét. Hai anh em ngươi nếu không uống thuốc thì chỉ sợ chưa thấy linh quả đã bị chết cóng cả rồi. Thần Châu túy cái đưa thêm cho Bạch Cương mấy viên hồi thiên tục mệnh rồi thân mật dặn dò. Giờ này trời đã tối, hai người nên ngủ lại, sáng hãy lên núi, cũng may Bích Nhãn Quỷ vừa cút, chắc hắn chưa trở lại đâu. Tiếp lấy những món thuốc quý, Bạch Cương cảm tạ, rồi hỏi rõ đường lên Ngũ Mai Lĩnh. Sau đó chàng cùng Hà Thông Tiễn đưa Thượng Quan Thuần Tu và ba vị tiền bối ra khỏi cửa động. Lúc bốn bóng người đã khuất, đôi bạn mới trở vào thạch thất. Hà Thông đập đá bật lửa, đốt một đống cành khô sáng cả hang động và không khí ấm áp. Đôi bạn ngồi ăn những món thực phẩm còn lại trên bàn đá và nói chuyện râm ran. Bạch Cương xúc động bảo, không ngờ chỉ trong một ngày mà ta gặp được những bốn vị kỳ nhân dị sĩ ở nơi đây. Song lúc lên núi Bạch Cương này võ công còn kém. Hà Thông nhà ngươi không có võ nghệ, việc hái linh quả hy vọng rất mong manh, dù hái được trái thần dược không chừng cũng bị kẻ khác đoạt lại mất. Hà Thông trừng mắt, kẻ nào đoạt lại của ta? Bạch Cương mỉm cười, bộ ngươi không nghe các vị tiền bối nói sao? Hiện nay Hắc Bạch quần hùng đều đã cử người lên Ngũ Mai Lĩnh tìm linh quả. Bọn Thiên Long Bang cũng rình rập đông như kiến, dễ gì linh quả lọt vào tay ta? Hà Thông cười khà khà, mặt người thông minh mà không sáng ý bằng ta. Nếu lấy được linh quả ta cứ cho vào miệng nuốt, còn sợ gì ai tranh đoạt. Nghe lời ngây ngô của Hà Thông, Bạch Cương khó nín cười. Sáng ý cái khỉ khô, nếu tìm được linh quả thì ta phải nhanh chóng đem về cứu Hồ Thúc Thúc. Chứ sao lại nuốt, tự đập vào đầu mình một cái. Hà Thông bảo, à không, ta nói chưa đúng, theo ta thấy các vị tiền bối vừa rồi đến đây đều có ý không ham ăn linh quả. Vậy ta tìm được linh quả cứ nhờ các vị ấy hộ tống về nhà là an toàn. Mà các vị hẳn là không từ chối lời khẩn cầu của ta đâu. Bạch Cương cúi mặt suy nghĩ, nhớ đến câu hỏi của Thần Châu túy cái, chàng bỗng buồn vì thân phận riêng tư của mình. Chàng suy nghĩ không hiểu sao Tiêu Hồ Thúc Thúc không truyền võ công cho chàng. Mặc dù ông thương yêu chàng như con ruột, ngay thân thế chàng, ông cũng chỉ nói lờ mờ. Không lẽ đúng như lời Thần Châu túy cái, thân thế của chàng rất ly kỳ, mà cũng rất bi thảm, đến nỗi Tiêu Thúc Thúc cố ý giấu giếm. Bởi nó có quan hệ gì đó rất trọng đại, chàng lại liên tưởng đến chuyện sư môn của Thần Châu túy cái. Địch Gia Tư Nghĩa đã chết ở ngọn núi này, Liễu Không Tăng lại bảo họ còn hậu duệ sống sót, nhưng hậu duệ ấy lưu lạc nơi nào? Phải chăng cũng giống như chàng, con cháu họ đã được người khác nuôi dưỡng? Suy nghĩ vẩn vơ, rồi Bạch Cương lại tự cười mình, thân thế của mình còn chưa rõ sao lại quan tâm đến thân phận người khác. Hà Thông liếc nhìn thấy gương mặt Bạch Cương đờ đẫn thì bảo, ngươi có mệt thì hãy ngủ trước đi, ta còn phải ăn sạch các món trên bàn đá kia, mai khỏi phải ăn nữa. Bạch Cương bật cười, lên giường đá nghỉ lưng, xong chuyện riêng tư rối bời trong lòng làm sao mà chàng ngủ được. Bên bàn đá, Hà Thông ăn uống ngồm ngoàm, rồi bỗng vỗ bàn, nói lớn, hừm, bọn Thiên Long Bang thế nào cũng đến đây làm trò quỷ quái. Bọn ma giáo ấy chẳng có đứa nào tốt. Hà Thông vừa dứt lời đã nghe một tiếng, dẹt. Làm Bạch Cương giật nảy mình nhổm dậy, từ bên ngoài, một nữ nhân áo đỏ đã trao mình vào, chàng kêu lên, Cửu Vĩ Hồ, quả thật người ấy là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Cũng là một đường chủ của Thiên Long Bang, nhưng lại ra tay cùng Thượng Quan Thuần Tu cứu chàng và Hà Thông ở Vạn Long Khách Điếm. Tuy nhiên Bạch Cương cũng biết ả ta cứu chàng chỉ vì bộ mã đẹp trai của chàng. Lúc đó Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vừa đi tới đã liếc mắt nhìn Hà Thông, cười lạt, ngốc huynh đệ. Đừng lỗ mãng mắng bừa mà vong mạng, Thiên Long Bang không có người tốt, thì ai đã cứu các ngươi ở Vạn Long Khách Điếm chứ? Vốn biết Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương là nữ nhân lẳng lơ dâm dật, mà võ công cao, dây dưa với nàng không có lợi, nên Bạch Cương không muốn tiếp, song vì Hà Thông đã lỡ lời, và dù sao cũng mang cái ơn ở khách điếm lúc mình bị mưu hại. Nên chàng đành bước xuống giường đá, vòng tay kính cẩn, chào hô đường chủ, xin đừng giận. Anh bạn của tại hạ vô tình hiểu lầm mới nói những điều ấy thôi. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nhìn Bạch Cương thật trìu mến. À ta vừa cười vừa nói nhỏ nhẹ. Không sao, không sao, dù vô tình hay cố ý thì ta cũng không giận lời nói của con trâu nước ấy đâu. Bạch công tử hãy yên tâm. Nàng uyển chuyển thân hình bước đến bên Bạch Cương. Mùi hương thơm sực nước, tưởng chừng gỗ đá cũng phải rung động. Bạch Cương dùng mình. Bởi ánh mắt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương như muốn nuốt gọn lấy chàng. Cố hết sức bình tĩnh, chàng quyết sử dụng lễ nghi để ràng buộc nữ nhân lẳng lơ kia. Chàng khom mình vòng tay nói rất lễ độ, xin đa tạ Hồ đường chủ đã tha tội xúc phạm của người bạn của tại hạ. Cách ăn nói của y vốn quê mùa, ngô nghê, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vẫn tươi như hoa, Nàng bước đến gần Bạch Cương hơn, lời nói thật dịu ngọt, đã bảo Bạch công tử đừng khách sáo mà, đừng nói chi bạn công tử vô tình, dù hắn kêu đích danh ta mà mắng, có mặt công tử đây lẽ nào ta làm khó hắn sao? Giọng điệu lả lơi của cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương khiến Bạch Cương thêm lạnh mình. Chàng vội vòng tay nói tiếp, Hồ đường chủ đã từng cứu mạng tại hạ, nay lại tha tội cho anh bạn, khiến tại hạ vô cùng cảm kích, lời nói thành thật của tại hạ phát xuất từ tâm phế. Mong đường chủ đừng cười, lời nói của Bạch Cương rất khiêm cung, thái độ nhã nhặn mà đứng đắn, cứng cỏi làm cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương rất khó chịu. Nàng nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn như sắp nổi cơn thịnh nộ. Song luồng nhãn quan của cô ả vừa chạm phải tia nhìn của Bạch Cương thì trái tim ả bỗng rộn ràng, rung động, bao hờn giận tiêu tan trước chàng trai tuấn tú. Từ trước đến nay cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương vẫn tự hào rằng không gã nam nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của ả, thế mà gặp chàng trai này, khát vọng trong nàng không thể kiềm chế, ả ta đổi giận làm vui, lên tiếng òn ẻn, Bạch công tử không thích nói đùa, ta cũng đâu dám buông lời bất nhã, có điều ta từ xa đến đây, không hề có ác ý, xin công tử an tâm. Những lời nghiêm túc của cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương khiến Bạch Cương dịu bớt sự khinh thường và căng thẳng, giọng chàng trở nên nhỏ nhẹ, vậy hồ đường chủ tới đây có ý sai bảo tại hạ điều gì? Vẻ dịu dàng của Bạch Cương làm cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương đắc ý. Nghĩ thầm, tốt lắm, ta cứ nghiêm trang ngọt ngào, rồi cũng đến lúc con nai tơ kia sẽ lọt vào bẫy. Ả ta liếc mắt tình tứ và bảo, ta có việc muốn nhờ công tử. Bạch Cương đáp ngay, đã chịu ơn đường chủ, việc gì vừa sức Bạch Cương này không chối từ. Cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương lại mỉm cười, không có gì lớn, ta chỉ hỏi vài câu, nhưng chẳng biết công tử có thành thật trả lời không. Nghiêm nét mặt, Bạch Cương đáp ngay, xưa nay Bạch Cương chưa từng biết man trá, xin đường chủ cứ hỏi. Cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương gật đầu, vừa qua trong thạch thất này, ngoài Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Thuần Tu và Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên, hai người còn lại có phải là Thần Châu Túy Cái và Phong Hòa Thượng chăng? Bạch Cương gật nhanh, đúng vậy. Cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương lại hỏi tiếp, hai vị tiền bối này đã lâu không xuất đạo giang hồ, vậy bữa nay họ đến Mạc Nghiêm Phong để làm gì thế? Câu hỏi này làm Bạch Cương lúng túng, nếu trả lời thì tiết lộ việc của mọi người có liên quan tới mình, còn không nói thì ngược với lời mình vừa hứa. Bạch Cương đỏ mặt phân vân chưa biết đáp thế nào thì Hà Thông đã vọt miệng la lớn, có gì lạ đâu, hai ông lão ấy đến nơi này cũng giống mục đích của anh em ta đây, là mong tìm hái Bạch Mai Linh Quả. Giật nảy mình, Bạch Cương muốn bụng miệng Hà Thông cũng không kịp, còn cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương thì tái mặt, nàng lo cho đại kế trăm năm của Thiên Long Bang đang nằm trong việc tranh giành linh quả. Sự việc là Thiên Long Bang chủ Đơn Hiểu Vân đã nuôi ý đồ độc bá võ lâm, nên thời gian 20 năm qua đã thu dụng rất nhiều cao thủ, lấn át cả uy thế cửu đại môn phái, nhưng muốn trấn áp quần hùng phải phục tùng thì Đơn Hiểu Vân phải có võ công tuyệt đỉnh, để gây dựng bá nghiệp lâu dài. Song trời phú cho con người thể phách và khí chất có giới hạn. Đơn Hiểu Vân muốn trở thành người siêu việt, tất nhiên phải cần tới một nguồn trợ lực đặc biệt. Thời gian theo thầy học võ, Đơn Hiểu Vân đã được nghe về sức linh nghiệm siêu nhiên của Bạch Mai Linh Quả nên ngày đêm mơ tưởng ăn được trái thần. Khi biết được vùng sinh sản linh quả, hắn dốc toàn lực Thiên Long Bang bao vây, ngăn chặn bảo vệ Ngũ Mai Lĩnh, đề phòng lúc linh quả chín có kẻ khác đoạt mất. Hắn cũng biết trong nội bộ Thiên Long Ma Bang không thiếu gì cao thủ muốn ăn được linh quả để chiếm lấy ngôi vị bang chủ. Bởi thế, vào thời điểm này, lúc Bạch Mai Linh Quả gần chín, Đơn Hiểu Vân buộc 6 vị đường chủ Thiên Long Bang và bọn trưởng môn tà phái liên minh với hắn phải phát lời thề độc rằng, bất cứ kẻ nào hái được linh quả cũng không được tự ý ăn riêng, mà phải nộp cho bang chủ Đơn Hiểu Vân, để thêm các vị thuốc quý, luyện thành linh dược chia đều cho mọi người cùng hưởng. Tất nhiên trong cái đầu chi trá của Đơn Hiểu Vân đã có ý đồ riêng. Lúc hắn nắm được linh quả, hắn sẽ lén ăn một mình, rồi luyện linh đơn giả phân phát cho kẻ khác. Cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương là một trong 6 đường chủ nhận nhiệm vụ canh chừng Ngũ Mai Lĩnh, thăm dò động tĩnh các môn phái. Vì vậy nghe Phong Hòa Thượng và Thần Châu Túy Cái có ý tìm Bạch Mai Linh Quả làm sao nàng không khỏi lo sợ trong lòng, nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói, ngay cả các vị tiền bối cũng muốn tìm linh quả, phen này ở Ngũ Mai Lĩnh có nhiều sự kiện sôi nổi cho chúng ta xem. Câu nói của cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương vừa dứt, thì bên ngoài cửa động bỗng chuyển rung ầm ầm, kình phong réo hú rợn tóc gáy, Đồng thời tiếng binh khí sắt thép va chạm rộn ràng, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thét lên, có biến rồi, để ta ra xem, vút một cái như luồng khói, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương phóng ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Hà Thông vỗ tay reo, ngoài đó đang đánh nhau, bọn mình ra coi chơi, không để Bạch Cương kịp cản, Hà Thông hùng hục chạy ra khỏi thạch thất như con trâu nước. Bạch Cương cũng biết ở ngoài đang giao chiến, sợ nguy hiểm cho Hà Thông nên chàng cũng phải lao ra. Vừa nắm được thắt lưng Hà Thông, Bạch Cương nghe có tiếng thét lanh lảnh, Thiên Long Bang các ngươi có ra cái thớ gì đâu, còn tên nào tự xưng tài giỏi hãy tiếp ta vài chiêu xem thử. Hà Thông lại la lên, thấy chưa, có đánh nhau rồi, ngươi nắm lưng ta làm gì, buông ra để lại gần xem chơi. Vừa la, Hà Thông vừa vận hết sức giằng lưng quần ra, chạy thục mạng về phía trước, Bạch Cương đành phải phóng theo. Dưới bóng đêm mờ mờ, Bạch Cương thấy cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đang trụ bộ dương cao song trưởng, phía sau nàng là 6 tên đại hán tay cầm đao kiếm. Trước mặt cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương có một cô gái mặc toàn đồ trắng. Nhờ ánh đao kiếm phản chiếu, Bạch Cương thấy dung mạo cô gái thật xinh đẹp, thân hình thon gọn yểu điệu vô cùng. Hà Thông lại cười hăng hắc, hay lắm, hai con cọp cái thử sức nhau đây. Bạch Cương, hừm, một tiếng, đập mạnh vào vai Hà Thông. Người nín lặng một tí có được không? Coi chừng hướng đi của kình lực, không khéo lãnh một trường trong đêm là toi mạng đó. Vừa nói chàng vừa liếc nhìn cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương. Gương mặt ả ta lúc đó đã đỏ bừng sắc giận, có lẽ vì bị cô gái áo trắng khiêu khích, và trong số 6 tên thuộc hạ của ả ta đã có 2 tên bị trọng thương. Quả thật cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đang nổi cơn thịnh nộ. Nàng gầm lên một tiếng, lao vút về phía trước. Chương 4, song nữ tuyệt chiêu. Hai người đẹp đối diện, mà sát khí đằng đằng, là một đường chủ của Thiên Long Bang, từng đốn ngã không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ. Nay cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thấy một cô gái non tơ dám mạo phạm bổn bang, đánh trọng thương hai thuộc hạ, bất giác cơn giận bùng lên cực điểm. Nàng thét lớn, con tiểu A đầu chán sống, nên dám chạm vào uy vũ Thiên Long Bang. Bổn đường chủ không muốn giết kẻ vô danh, vậy ngươi khai tên họ mau lên rồi cúi đầu chịu chết. Cô gái áo trắng bật cười khanh khách, với tư cách của ngươi không đủ để hỏi danh tánh ta. Bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi là cửu vĩ hồ ly đó sao? Nói thật cho ngươi biết, hồ ly 9 đuôi 10 đầu gì cũng chỉ mê hoặc được mấy thằng ngốc tử khờ khạo thôi. Nói dứt những lời này, cô gái liếc xéo Bạch Cương với vẻ tinh quái đầy châm chọc. Rồi nàng cười hăng hắc, khiến chàng trai hiểu ý xấu hổ, nóng ran cả mặt, chỉ nghe qua những lời mai mỉa. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương cũng biết cô gái kia đã nhìn thấy ả ta tán tỉnh Bạch Cương trong thạch thất, sự ngượng ngùng còn làm tăng thêm cơn tức giận, nên cười gằn, hừm, dình nghe chuyện người khác là hành vi của kẻ trôi sông lạc trở. Thiếu giáo dục, ngươi không khai tên cũng chẳng sao, chỉ qua một chiêu là ta cũng đủ biết sư môn của ngươi rồi. Nàng quay nhìn Bạch Cương và Hàn Thông, nói to, hai người lui xa ra một chút, để ta cho con A đầu này một bài học lễ độ nhớ đời. Mới dứt lời, thân hình cửu vĩ hồ diễm nương đã di động, tả trưởng vung cao, chỉ phong vùn vụt, bình, một tiếng, kinh khí xô thẳng vào cô gái áo trắng, cả một vùng rung chuyển trong đêm. Chiêu thức của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương xuất thủ thật nhanh, nội lực lại hết sức dung mãn, trưởng chiêu mạnh mẽ như phá núi rời non, song cô gái áo trắng chỉ chuyển mình thoăn thoắt đã lách tránh được luồng trưởng đạo, đồng thời quật lại một chiêu thật huê dạng, nhưng mãnh liệt kinh hồn. Tiếng ầm nổ ra, sạt cả vách đá, hai đối thủ cùng dội ngược, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương kêu lên, mai hoa tuyệt chiêu, vừa trụ bộ vững, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương lại quát hỏi, tiểu ăn đầu, mai phong tuyết lão là gì của ngươi? Cô gái áo trắng thoáng giật mình, có lẽ vì nàng thấy chỉ qua một chiêu mà đối phương đã nhận ra sư môn của mình. Nhưng nàng bình tĩnh ngay, và quát lớn, ngươi không cần biết, hãy tiếp chiêu. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương giận dữ thét to, tiểu A đầu đừng tưởng giỏi, chẳng là ta không muốn ăn hiếp trẻ nhỏ đó thôi. Cô gái áo trắng cười lạt, đánh nhau không nên nhiều lời, ngươi khinh ai là trẻ nhỏ, hãy cùng ta giao đấu 30 chiêu thử xem. Giận xanh mặt, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương quát, lấy binh khí ra, rồi nộp mạng. Ánh mắt tinh nghịch của cô gái đảo nhanh, nàng nói, bổn cô nương có đôi song kiếm trên vai đây, nhưng với ngươi thì ta không cần dùng. Chỉ vài trường chiêu cũng đủ, vậy ngươi cứ dở hết thủ pháp hồ ly ra, cuối cùng coi xem ai chết. Hà Thông nghe khẩu khí của cô gái, bất giác khoái chí la lên, tuyệt quá, trừng mắt liếc xéo Hà Thông một cái tỏ ý bực tức. Rồi cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nhếch mép. Cũng tốt, ngươi xuất chiêu đi. Vừa nói cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương vừa nạp khí vào đơn điền và bước tới hai bước. Cô gái áo trắng nghịch ngợm bước tới ba bước. Nhái giọng cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đáp lại. Tốt lắm, ngươi đừng thách thức. Nếu không sợ chết thì xuất chiêu trước đi. Tiếng cười của Hà Thông lại bật lên. Tuyệt quá, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương giận sôi sùng sục. Trong lúc cô gái áo trắng vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Song thật ra nàng biết mình đang chơi trò nguy hiểm. Bởi sự lợi hại của cửu vĩ hồ ly đường chủ Thiên Long Bang ai mà không biết. Ả ta chẳng những nội ngoại công hỏa hầu đã đạt tới mức thuần thanh. Mà ả còn có một ám khí cực kỳ tà độc. Lại này làm bằng kim khí nhỏ như sợi tóc. Tẩm chất kịch độc. Gọi là nhiếp hồn mao đối thủ nào đã trúng thứ ám khí của nữ nhân này đều khó lòng thoát chết. Tuy nhiên cô gái vẫn trêu chọc cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bằng những lời khinh thị. Bộ điệu lại nhởn nhơ. Vẻ tinh nghịch hồn nhiên của cô gái khiến Bạch Cương cũng phải bật cười. Không ngờ tiếng cười của Bạch Cương chạm tự ái cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương dữ dội. Y như bị cô gái lăng nhục vậy. Tiếng thét của ả ta vang lên. Tiếp chiêu, song trưởng của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đẩy tới. Luồng kinh khí cực kỳ mãnh liệt cuốn tuyết và bùn đất cùng tiếng rít kinh hồn như rồng dữ ra khỏi. Động, sâu thẳng vào cô gái. Vẻ ngoài cô gái làm như chẳng coi cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương ra gì. Nhưng sự thật nàng không dám khinh suất trước đối phương nguy hiểm. Nàng biết nếu sử dụng nội gia trưởng giao đấu với đối phương, nhất định kinh khí sẽ dội ra hai bên, làm hại người ngoài cuộc đứng nhìn. Không hiểu sao nàng lại có ý quan tâm đến chàng trai dung mạo tuấn tú mà hồi nãy nàng vừa trêu chọc. Kia, thấy cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương phát chiêu, nàng biết ả ta đã thi triển nội lực rất ghê gớm. Nàng liền lách mình chặn phía trước, ngầm che chở cho Bạch Cương. Đồng thời song trưởng của nàng vẫy ra, sử dụng tuyệt kỳ thần chiêu phiên tuyết trưởng của sư môn. Trực tiếp đón trưởng đạo của đối thủ, bùng, một tiếng vang lên, chấn động vạn vật, cây ngã, đá bay, bùn và tuyết mịt mù. Cô gái áo trắng bị đẩy bay cả trưởng bởi trưởng đạo giao nhau. Khí huyết đảo lộn, suýt quỵ xuống nền đá, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương cũng bị bật lùi ra sau. Lảo đảo như thuyền trên sóng hồi lâu mới trụ bộ vững. Cả hai dường như không ngờ nội lực đối phương quá mạnh, nên sau cơn chấn động đều trố mắt nhìn nhau. Cô gái áo trắng có lẽ từ khi rời sư môn xuất đạo giang hồ chưa từng gặp tay ngang ngửa thế này, nên nổi nóng thét vang. Hồ ly huy hám, hãy tiếp cô nương một chiêu nữa. Song trưởng của nàng vừa úp xuống đã lật lên, một luồng bạch khí trắng như tuyết xẹt ra. Kình phong cuồn cuộn xông thẳng vào cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương như bão táp. Khí thế dữ dội vô cùng. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương quát to, tiểu oan đầu, ngươi phải chết. Nhưng song trưởng của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương vừa rung động thì kinh khí của cô gái áo trắng đã áp sát thật kinh hoàng. Bởi cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương không nhận ra hồi nãy cô gái áo trắng sợ liên lụy đến Bạch Cương nên vừa lách vừa xuất chiêu, trưởng đạo có hơi bị chệch. Vì thế kinh khí giao nhau, cô gái bị bay đi vài trường, còn cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương chỉ thối lui ba bước. Ả ta tưởng vậy đã thắng đối phương một chiêu đầu, phấn khởi, nhưng chậm chạp, lần này cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương chờ đối thủ xuất chiêu mới triển khai vận khí lực tối đa. Quyết đánh chết cô gái dưới sức trưởng bạo liệt khủng khiếp. Nào ngờ trưởng đạo giao nhau, một tiếng như thiên long địa chấn, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương mới thấy hết sức mạnh của đối phương. Trên nền đá khoét sâu một lỗ lớn như miệng giếng, vách đá sạt lở tung bay kinh người. Cô gái áo trắng chỉ thối lui một bước, còn cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bị chấn bức văng xa. Suýt rơi xuống triền núi, ả ta vội thu sức lực búng mình lên, nhưng khí huyết đảo lộn, mắt nổ hào quang, tuy chưa đến nỗi trọng thương, nhưng ả bắt đầu nể nang đối thủ. Cùng lúc ấy, nhiều tiếng rú lại vang lên, thì ra sáu tên thuộc hạ của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bị sức chấn động bay cả vào vách đá. Vốn cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương có 8 tên thuộc hạ. Đều vào loại sừng sỏ của Thiên Long Bang, xưng là Bát Đại Thiết Nghiêu. Lúc nàng vào thạch thất tìm Bạch Cương, 8 tên thuộc hạ đứng ngoài có 2 tên bị cô gái áo trắng đánh văng xuống triền núi. 6 tên còn lại bị thương thêm 2, nhưng cố gượng đứng trong hàng ngũ. Bây giờ cả 6 tên đều bị hơi trưởng khí của cô gái quật vào vách đá. Trong lúc cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bị hất tung. Thôi chiêu này. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thấy rõ uy lực của phiên tuyết mai hoa trưởng thì vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, vừa tức giận và ganh ghét. Nàng nghĩ thầm trong đầu, âm mưu đoạt Bạch Mai Linh Quả của Thiên Long Hắc Bang. Gặp Phong Hòa Thượng và Thần Châu Túy Cái đã muốn thúc thủ. Nay còn môn hạ của Mai Phong Tuyết Lão xuất hiện, thấy rõ là bà lão này cũng động lòng tham. Công lực của Phiên Tuyết Mai Hoa Trưởng chỉ qua tay con bé kia đã kinh hồn. Huống chi bà lão đích thân xuất thủ để tranh đoạt trái quý. Như vậy hy vọng hái Bạch Mai Linh Quả của bổn bang thật mong manh. Chẳng may phen này thất bại, công cán cả bọn như dã tràng xe cát, mà bản thân ta cũng lâm nguy, chi bằng bây giờ giết chết con bé này đi, cho bớt một tay kinh địch. Nghĩ như thế, rồi cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương giả bộ đưa tay vuốt tóc. Kỳ thật rút nhiếp hồn độc mau kẹp sẵn trong kẽ tay. À ta quyết định dùng ám khí mưu sát cô gái nọ. Thế rồi à ta thay đổi thái độ, vừa bước tới vừa cười và buông ra những lời mềm mỏng. Hay lắm, không ngờ Phiên Tuyết trưởng của quý sư môn đã được cô nương luyện đến 8-9 phần hỏa hầu. Bọn bát đại thiết nghiêu như 8 con trâu sắt của ta bị cô nương đánh trọng thương là điều không phải ngạc nhiên. Có điều Mai Phong Tuyết lão thường tự hào rêu rao Phiên Tuyết Mai Hoa trưởng là vô địch thiên hạ. Song dưới mắt cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương này, sự kiện ấy chưa chắc đủ để cho ta chiêm ngưỡng tuyệt chiêu. Cô nương có vui lòng đấu một trưởng nữa không? Lần này ta thất bại, hoặc cô nương thoát chết thì ta đây là một đường chủ tự nguyện ẩn tích giang hồ, không dám nhìn mặt ai nữa. Mục đích của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương là muốn chọc tức cô gái để đấu thêm một trường, rồi thừa dịp phóng ám khí cực tinh vi vào đối thủ. Cô gái áo trắng đang ngạc nhiên, bởi chỉ qua vài chiêu mà cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đã nhận ra sư môn và chiêu thức, luôn cả tên tuyệt kỷ bổn môn, quả không phải tay tầm thường, mà hẳn là một cao thủ đáng sợ. Nhưng cái ý coi khinh công phu của sư môn mình làm nàng nổi giận, quên cả đắn đo, bèn dựng đôi mày liễu, miệng hét lớn. Được lắm, nếu hôm nay bổn cô nương không giết được cửu vĩ hồ ly với tuyệt kỷ của bổn môn thì cái tên Bạch Mai nữ hoàng phủ Bích Hà sẽ bị chôn vùi xuống đất đen. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương nhếch mép, vậy thì hãy tiếp chiêu. Mới vừa dứt lời, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương đã dựng song trưởng, kinh khí tuôn ra mịt mù dữ dội như con mãng xà quật về phía đối phương. Cô gái áo trắng tên hoàng phủ Bích Hà như nàng vừa xưng danh vẫn hết sức bình tĩnh. Nàng tin vào tuyệt kỷ của bổn môn là thiên hạ vô song, nên thấy cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương phát chiêu, nàng cũng lập tức đẩy ra hai luồng kình phong mạnh hơn sấm sét. Trường ảnh chập trùng, gió trưởng gầm thét, hai luồng kình đạo xô tới nhau như hổ dữ tranh mồi. Có điều cô gái áo trắng không ngờ đã có ám khí nhiếp hồn mau làm bằng kim khí như sợi tóc nằm trong luồng kình đạo của nữ đường chủ xảo trá. Ầm ầm, trường lực của đôi bên di động ào ào, phá đá chặt cây, sắp sửa giao nhau, bỗng từ bên ngoài có một luồng kinh khí xô vào giữa trưởng đạo của hai đối thủ. Bình bình, phản lực va chạm dữ dội của hai luồng trưởng đạo với ngọn kinh khí bí ẩn thật kinh hồn. Hoàng phủ Bích Hà bị đẩy về phía sau 5 bước, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương thì văng ra xa vài trường. Cùng lúc đó, một bóng người y phục đen bay vào, trao mình vào khoảng giữa hai người đẹp. Cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương giật mình nhìn kỹ, nhận ra người nọ. Bèn cười lạt, hừm, thượng quan thuần tu đại hiệp, thì ra đại hiệp cũng muốn xen vào chuyện riêng tư của đàn bà con gái. Người vừa mới phóng luồng kinh khí xô giạt đôi bên đúng là thượng quan thuần tu. Chàng khom tay đáp lẻ, tại hạ hành động chỉ vì không muốn có người bị hại bởi sợi lông cực độc của cô nương đấy thôi. Nghe kêu đích danh sợi lông độc tức nhiếp hồn mau của mình, cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương bỗng đỏ mặt, còn hoàng phủ Bích Hà giật thót tim. Nàng nghĩ thầm trong đầu, nguy quá, con hồ ly nham hiểm kia toan dùng ám khí cực độc hại ta. Nếu không có luồng kinh khí của gã trai kia tách đôi bên, ta có thể bỏ mạng bởi ám khí. Cái bẫy của hồ ly, tuy mừng thầm thoát nạn, song tính kiêu kỳ không muốn phục ai. Hoàng phủ Bích Hà nhìn thượng quan thuần tu, xì, một tiếng và bảo, hừm, nhà ngươi từ đâu đến? Tại sao xen vào việc của ta? Ngươi tưởng mình giỏi lắm sao? Có dám tiếp ba chiêu Phiên Tuyết trưởng của ta không? Thượng quan thuần tu cảm thấy cô gái này ngang ngạnh đến tức cười. Bèn nghiêm mặt bảo rằng, Phiên Tuyết Mai Hoa trưởng hay Phiên Thiên trưởng của Tuyết lão tiền bối đã danh chấn võ lâm, nhưng hỏa hầu của cô nương với kinh lực còn chưa đúng mức, không nên tự phụ như thế. Hãy nhớ người tài lại có kẻ tài hơn. Hoàng phủ Bích Hà đỏ mặt quát, đừng nói bậy, ngươi là gì, sao dám lên mặt giáo huấn người khác, có giỏi thì thử so tài với ta. Thượng quan thuần tu nghĩ mình làm việc phải, bỗng bị hoàng phủ Bích Hà mắng xối xả, không khỏi khó chịu. Trong đầu chàng đã tính dạy cho cô bé biết thế nào là lễ độ, nhưng chàng lại sợ người ta bảo chàng nổi nóng bởi cãi không lại đứa con gái. Thành thử chàng đâm khó xử, mặt cứ đỏ lên, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương oán hận Thượng Quan Thuần Tu xen vào, phá hỏng việc của nàng còn vạch trần âm mưu sử dụng ám khí nữa. Bây giờ thấy Thượng Quan Thuần Tu ngượng nghịu thì ả bật cười lớn. Ha ha, Thượng Quan Thuần Tu đại hiệp, đúng là đại hiệp vỗ lầm đít ngựa rồi. Bạch Mai nữ hoàng phủ Bích Hà nổi giận thét to, con hồ ly đáng chết, ngươi bảo ai là ngựa? Dứt lời nàng xông tới vỗ vào mặt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương một trường, nhanh và mạnh như cơn gió lốc. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương không ngờ hoàng phủ Bích Hà đột nhiên xuất chiêu kình phong dữ dội, nên vội chuyển mình né tránh. Tuy trưởng đạo không trúng Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, song sức gió lướt một bên làm sổ mái tóc nàng tung bay. Đã là một đường chủ một bang phái lớn, còn bị cô gái nhỏ làm mất thể diện, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương lập tức quật lại một tuyệt chiêu. Trường ảnh trùng điệp, áp khí ầm ầm vỗ vào cô gái áo trắng. Hoàng phủ Bích Hà đang khoái chí bởi chiêu thức của mình, đâu biết kẻ địch phản công quá nhanh, nàng mới giật mình thì kinh khí đã lướt đến chỉ trong chớp mắt. Cô gái vội run mình xuống để né chiêu thần tốc của đối phương. Bình, trường đạo hụt đối phương, đánh thẳng vào vách đá lủng sâu một lỗ lớn, một vùng rung chuyển, gió cát mịt mù, sức kình phong cuốn đi cả những châm lược cài đầu, làm bộ tóc mềm mại của Hoàng phủ Bích Hà bay tung, phủ luôn mặt mũi. Vừa vén tóc, Hoàng phủ Bích Hà đã phản kích một chiêu, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương cũng chẳng hề nhường nhịn, liên tiếp vẫy nhanh song trường, cứ một qua, một lại, thoát chốc đã 30 tuyệt chiêu. Vách đá sạt lở, cây cối bật tung, đôi bên toàn dỡ tuyệt kỹ công phu, không một chút tương nhượng. Hoàng phủ Bích Hà sử dụng phiên thiên trường, song thủ múa lên chẳng khác Phật Bà ngàn tay, bao phủ lấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vào vòng trường đạo của mình. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương thoạt đầu còn ung dung chiết chiêu, nhưng càng về sau nhịp độ càng nhanh, nàng thấy trưởng kình của đối phương theo nguyên lý âm dương, một chính, một phản bao kín, đồng thời nàng cảm nhận thân thể mình bị một sức đẩy về phía trước không cưỡng nổi. Bất giác kinh hãi đến toát mồ hôi, nàng biết nếu không nhân cơ hội chưa bị bại để hạ độc thủ, thì sẽ chết dưới trưởng lực của kẻ địch, khi người rơi vào tình huống bí, tà ý sẽ phát sinh. Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đột nhiên thét to một tiếng, phóng mình vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, sử dụng chiêu điêu tử phiên thân, chúc đầu chụp xuống một trường. Đây là tuyệt chiêu của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Chu vi 10 trượng đều bị trường phong bao phủ, với bản lĩnh võ công của Bạch Mai nữ hoàng phủ Bích Hà thì thoát ra khỏi vòng trường đạo của đối phương là việc dễ dàng, nhưng tuổi trẻ háo thắng, nàng lại quên hỏa hầu thâm hậu và cửu vĩ châm của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương rất lợi hại nên cứ quyết tâm giành mức ăn thua cuối cùng. Lúc đó, thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương bổ trưởng từ trên cao xuống dữ hơn sấm sét, Hoàng phủ Bích Hà không thèm né tránh, nàng chỉ hơi nghiêng mình, rồi sử dụng tuyệt thức luyện thạch bổ thiên song trưởng từ dưới tung lên, đón lấy kình đạo khủng khiếp của đối thủ. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm liên tiếp, cả một vùng rung chuyển, cát bụi tung bay, đất đá sạt lở, bóng hai người tách ra, Hoàng phủ Bích Hà té ngồi trên nền cỏ, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương lập tức sấn tới. Ôi, nguy hiểm thay cho cô gái nhỏ. Nhưng, bình, một tiếng kinh hồn, luồng kinh khí bỗng từ xa đánh tới, xô bạt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương ra khỏi cục tràng. Thì ra Thượng Quan Thuần Tu ở bên ngoài thấy Hoàng phủ Bích Hà lâm nguy đã kịp vẫy tới một chiêu cứu mạng. Thế là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương tuy hạ được Hoàng phủ Bích Hà nhưng lại bị trưởng chiêu của Thượng Quan Thuần Tu đánh bật đi xa lắc, thân hình lắc lư lảo đảo mãi mới trụ bộ vững. Tức giận đỏ mặt, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương trỏ tay vào Hoàng phủ Bích Hà mắng lớn. Con quỷ tiểu a đầu, ngươi còn may mắn đấy, nếu không có gã mặt dày kia chen vào thì ta đá cho ngươi nằm chết tại đây rồi. Quay lại đám thuộc hạ bát đại thiết nghiêu, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương quát, không rời khỏi đây còn chờ gì nữa. Dứt lời, nàng phóng vèo đi như một mũi tên xẹt. Sáu tên thương thế không nặng, vội xóc hai tên trọng thương bên chiền đá, rồi cả tám đứa kéo nhau chạy như bay biến. Thượng Quan Thuần Tu xuất trưởng đánh bại Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương và ngăn chặn không để cô gái nhỏ bị chúng nhiếp hồn mau. Bởi vậy chàng bị Vĩ Hồ Diễm Nương mắng là gã mặt dày thì giận lắm, chỉ muốn quyết đấu sinh tử với Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Nhưng chàng thấy Hoàng phủ Bích Hà bị ngã, thương tích ra sao chưa rõ, nên chỉ trừng mắt cười lạt, chờ Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương và đám thuộc hạ đi rồi. Thượng quan Thuần Tu bước lại gần Hoàng phủ Bích Hà thì thấy nàng đang ngồi vận công điều tức, hơi thở đều đặn, không có vẻ bị trọng thương. Chàng bèn lên tiếng, thương tích của cô nương ra sao, để tại hạ đưa thêm thuốc. Hoàng phủ Bích Hà vẫn lờ đi, không trả lời, làm Thượng quan Thuần Tu cảm thấy khó chịu. Chàng chưa từng gặp cô gái nào ngang tàng đến thế. Bạch Cương và Hà Thông cũng vừa tới bên Thượng quan Thuần Tu. Liếc qua Hoàng phủ Bích Hà, Bạch Cương nói với Thượng quan Thuần Tu, Thượng quan Thuần Tu đại hiệp đến kịp thời giải cứu, thật là may mắn, Hoàng phủ Bích Hà cô nương hẳn đã trọng thương, phải lo giúp đỡ cô ấy. Thượng quan Thuần Tu mỉm cười, Hoàng phủ Bích Hà cô nương rất giỏi, lại đang tự vận công điều tức, không cần sự giúp đỡ của người ngoài, vậy huynh đệ chúng ta nên vào thạch thất trước thôi. Hà Thông tánh tình bộc trực, liền nói lớn, đâu được, để cô ấy ngồi một mình lỡ cọp nó ra ngoạm mất thì sao? Ta phải ấm cô ấy vào luôn mới được. Vừa nói Hà Thông vừa hăng hái bước tới, thân hình rành ràng như con trâu nước đầy sức khỏe. Chàng cúi xuống dạng tay ấm Hoàng phủ Bích Hà, bỗng loáng một cái cùng với tiếng chát, dữ dội, gò má Hà Thông sưng vù lên, đỏ bầm, chàng ta choáng váng một lúc lâu, khi định thần nhìn kỹ mới thấy Hoàng phủ Bích Hà đứng trước mặt mình mấy bước, tay xoa má lia lịa. Hà Thông cười xuê xoa, hì hì, thì ra Hoàng phủ Bích Hà cô nương vẫn đi đứng được. Thượng quan Thuần Tu cũng bật cười, vỗ vai Hà Thông, ngốc huynh đệ ơi, ta bảo cô ấy không cần sức người ngoài, vậy ngươi vẫn xông vào làm việc tốt, để được người đẹp trả ơn bằng cái tát sấm sét, đã đời chưa? Hoàng phủ Bích Hà trong thâm tâm cảm kích vì Thượng quan Thuần Tu đã hai lần giải cứu, nhưng nàng lỡ hiếu thắng, lớn tiếng thách thức người ơn, nên không tiện nói lời cảm tạ, nàng bèn giả bộ bị thương, ngồi vận công điều tức. Nào ngờ Hà Thông lại đến dạng tay toan bồng ấm nàng. Hoàng phủ Bích Hà tưởng Hà Thông có ý lợi dụng cọ sát đụng chạm gì đây, nên vội thoát ra tiện tay tát vào mặt chàng ta một cái. Bây giờ thấy thái độ của Hà Thông, lại nghe Thượng quan Thuần Tu gọi Hà Thông là ngốc huynh đệ, nàng mới hiểu ra chàng ấy tuy lớn xác mà ngây thơ chất phát, không có tà ý trong hành động, nàng đã tát lầm người tốt rồi. Tránh cái nhìn của Thượng quan Thuần Tu làm mình ngượng nghịu, Hoàng phủ Bích Hà quay hỏi Hà Thông thật nhỏ nhẹ, ngốc huynh đệ ta lỡ tay đánh ngươi có đau không? Hà Thông xoa xoa gò má, trừng trợn cặp mắt rồi lại tuét miệng cười. Ui da, không đau, không đau. Bạch Cương và Thượng quan Thuần Tu cười ồ cả lên. Thượng quan Thuần Tu lại nhìn Hoàng phủ Bích Hà và nói, ngoài rừng cây này không phải là chỗ nói chuyện. Lệnh sư của cô nương và gia sư Phong Hòa Thượng vốn là những tiền bối có quan hệ hữu nghị với nhau, vậy chúng ta cũng chẳng hề có ác cảm. Nếu không bận việc gấp, xin mời cô nương vào thạch thất kia, chúng ta cùng đàm luận chuyện giang hồ. Hoàng phủ Bích Hà gật đầu, vào đàm luận cũng được, nhưng nên nhớ thạch thất chẳng phải nơi kín đáo đâu, có một kẽ hở lớn lắm. Nghe Hoàng phủ Bích Hà nói, Bạch Cương thầm đoán chắc nàng này đã nhìn qua kẽ đá ấy, trông thấy và nghe được những lời lẳng lơ của cửu vĩ hồ ly hồ diễm nương với mình, bất giác chàng đỏ mặt lên. Trong thạch thất lửa vẫn còn chưa tắt, Hà Thông gom thêm những cành khô vào, rồi thổi bùng ngọn lửa lên, chiếu sáng cả lòng hang. Lúc ấy dung mạo của Bạch Mai nữ Hoàng phủ Bích Hà mới rõ nét tuyệt vời. Gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng và cao, đôi mắt thông minh gợi cảm và làn môi thắm đượm như cánh sen hồng. Thân hình nàng yểu điệu trong bộ kình phục màu trắng, mái tóc đen huyền buông xóa bờ vai, hết sức quyến rũ dễ say lòng người. Nhưng đôi song kiếm khoác lên lưng với vẻ cương nghị lại khiến nàng nổi bật oai phong của một trang nữ hiệp. Bạch Cương và Thượng quan Thuần Tu kín đáo liếc nhìn cô gái, tuy không nói ra, nhưng hai chàng đều thầm khen, ôi thiên nữ này đẹp diễm kiều, với sắc vóc cuốn hút kỳ lạ. Còn Hà Thông thật thà chất phát, cứ ngắm nhìn Hoàng phủ Bích Hà chân chối, và bỗng quay lại bạn đồng hành nói oang oang, Bạch Cương này, sao Hoàng phủ Bích Hà có nét mặt giống ngươi quá vậy? Giật mình, Bạch Cương quát khẽ, đừng nói bậy. Hoàng phủ Bích Hà thì trừng mắt nhìn Hà Thông, khiến chàng trâu nước phải ngó lơ nơi khác. Tuy nhiên Thượng quan Thuần Tu đã để ý lời nói của Hà Thông. Chàng nhìn qua hai kẻ đối diện và nhận ra từ mặt mũi cho đến khóe miệng, Bạch Cương và Hoàng phủ Bích Hà có nét giống nhau như khuôn đúc. Chàng thầm nghĩ, thật lạ, trên đời sao lại có một nam, một nữ giống nhau đến thế. Anh chàng to xác ngốc nghếch kia đã nhận xét không lầm. Song Thượng quan Thuần Tu chỉ suy nghĩ thầm mà không nói ra. Chàng mời tất cả ngồi quanh chiếc bàn đá. Bạch Cương bỗng hỏi, Thượng quan Thuần Tu đại hiệp đã ra đi,

Tiện nhân xin dẫn lối. Điền Thanh phẩy tay, khỏi cần, ta đã biết chỗ ấy rồi. Chàng trỏ tay sang hướng đông và bảo Hà Thông, mau theo ta. Vừa dứt lời Điền Thanh đã lao vút đi. Thật quả là khinh công đã đến mức siêu tuyệt. Hà Thông cưỡi ngựa men theo sườn núi. Lát sau đã thấy Điền Thanh ở trước một động đá bị che khuất dưới thác nước đổ trắng xóa. Không hề trông thấy lối vào đâu cả. Hà Thông hỏi nhanh, ôi, cửa động ở đâu mà vào? Điền Thanh bật cười, ngươi đem ngựa ra phía sau núi chờ ta. Phải xuyên qua màn nước mới vào động được. Hà Thông vừa đi khuất, Điền Thanh đã lao xuống thác nước với thuật khinh công trong chớp mắt. Đã vào đến cửa động mà Điền Thanh vẫn không bị ướt mình khi phóng qua thác nước. Chứng tỏ thuật khinh công của chàng đã đạt tới mức cao diệu. Luồn mình vào cửa động, Điền Thanh đi sâu vào trong, thấy lòng hang mở lớn. Trên trần có gắn viên minh châu lớn bằng trứng ngỗng, tỏa ánh sáng như đèn lưu ly. Trên thảm có phủ đệm màu vàng, một nữ nhân đẹp tuyệt trần đang ngồi tĩnh tọa. Phía trước mặt ả là một chàng trai khôi ngô tuấn tú lưng dựa vào vách đá. Điền Thanh biết nữ nhân ấy chính là Thiên Lai Ma Nữ. Song chàng giật mình khi ngắm rõ chàng trai kia. Quả thật như lời Hà Thông nói, chàng trai nọ có dung mạo và thân hình giống hệt Điền Thanh. Chẳng khác anh em sinh đôi. Điền Thanh nói thầm, người trai kia là Bạch Cương chứ ai nữa. Lúc đó Thiên Lai Ma Nữ đang dùng tia dâm nhãn để thu phục chàng trai. Tia mắt ả đầy nội lực, lấp lánh và rực lửa dục tình. Tia mắt ấy đã từng là bao kẻ nam nhân điên đảo. Phải tuân theo ý muốn và sự điều khiển của ả. Nhưng Điền Thanh thấy Bạch Cương vẫn ngồi nghiêm chỉnh, tư thế đàng hoàng, hơi thở đều đặn, chứng tỏ tia mắt quyến rũ của ma nữ không lung lạc được chàng ta. Sự thật Bạch Cương là người trai có căn cốt siêu phàm. Tánh nết đoan chính, lại ăn được trái chu đằng thủy quả, nội lực tăng tiến như trải qua 30 năm tu luyện. Tinh thần sáng suốt, nên ma nữ chẳng dễ dàng chinh phục được chàng ta. Có lẽ ma nữ đã nổi giận vì âm công của ả thất bại. Tia mắt ả càng thêm rực lửa và ả bật cười khanh khách. Lời nói đầy nghiến thoát ra từ kẻ răng. Hừm, không ngờ một gã trai đang cường tráng, xuân tình sung mãn như ngươi lại có thể kháng cự được thiên tâm diệu âm và tâm tuyến nhãn của ta. Nhưng ta cũng ra ơn cho ngươi có thời gian suy nghĩ. Nếu tùng phục thì cùng ta hưởng khoái lạc. Sau đó ta dùng phép di âm bổ dương mà truyền cho ngươi võ công tuyệt thế. Ngươi còn mong muốn gì thêm nữa chứ? Nghe những lời dâm hôn của ma nữ, Điền Thanh phải nóng mặt, mắng thầm, đồ dâm phụ đáng chết. Nhìn lại Bạch Cương, Điền Thanh sắc diện và tinh thần chàng ta không hề thay đổi. Liền khâm phục trong lòng, chàng trai này có đức độ, kiên cường, đáng cho ta phải giúp đỡ. Song Điền Thanh giật mình bởi ma nữ đột nhiên cười ré lên. Thiên Lai ma nữ từ trước tới nay không hề bị rơi rớt gã trai nào mình muốn thu phục và ái ân. Ta không tin ngươi có trái tim sắt thép cưỡng lại sức quyến rũ của ta. Vậy ngươi hãy thử xem thuật tiên âm toàn vũ của ta. Để được biết thế nào là ma lực. Trong chớp mắt, ma nữ duỗi đôi cánh tay ngà ngọc, rồi vòng lại giao nhau. Hai bàn tay với 10 ngón búp măng cuộn vào như hai đóa sen và đưa lên miệng phà vào hai luồng yêu khí. Tiếp đó, 10 ngón tay điều động bắn ra những ngọn chỉ xuyên vào bức tường đá sau lưng Bạch Cương. Chỉ lực mạnh yếu khác nhau, làm bức tường hang phát lên những âm thanh trầm bổng lạ lùng. Khiêu gợi làm sao xuyến lòng người, vậy mà Bạch Cương vẫn ngồi trầm tĩnh khiến Điền Thanh phải kêu thầm. Ôi, đúng là trang nam nhi hiếm có, khúc nhạc dâm bôn bằng chỉ phong trên vách đá của Thiên Lai ma nữ mỗi lúc càng thêm kích động xôn. Sao, như khuyến khích con người nắm tay nhau vào chốn màn the. Như đôi trai gái đang ái ân thấm thiết, trước mắt Điền Thanh lúc ấy thân hình Thiên Lai ma nữ nõn nà không còn mảnh vải. Và ưỡn ẹo theo điệu dâm tình làm Điền Thanh dạo dực. Vội vận dụng tối tâm pháp ổn định tinh thần. Và nếu không sợ nguy hiểm cho Bạch Cương thì chàng đã xuất chiêu đánh thẳng vào ma nữ. Nhưng làm cách nào để cứu Bạch Cương đây? Điền Thanh đang suy nghĩ. Bỗng nghe có tiếng động từ phía cửa. Chàng liền núp vào một chỗ. Lúc đó từ bên ngoài có một bóng người bước vào. Như bị sức hút đến thẳng chỗ Thiên Lai ma nữ. Điền Thanh nhìn kỹ và chàng đã nhận ra người ấy là cửu vĩ hồ ly Hồ Diễm Nương. Thì ra sau lúc nói chuyện với Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần, nàng ta cũng tìm đến nơi Thiên Lai ma nữ để xem có Bạch Cương không. Song có lẽ Hồ Diễm Nương không ngờ ả ta cũng bị thu hút bởi khúc nhạc dâm bôn trong ma thuật tiên. Âm toàn vũ và ả đang lảo đảo đến gần ma nữ. Trong thoáng chốc, Điền Thanh nghĩ ra được một kế. Chàng dương tả trường đánh thẳng vào Thiên Lai ma nữ một chiêu dương kình trấn yêu. Còn hữu trường đẩy nhẹ luồng kinh khí vào lưng Hồ Diễm Nương cho nàng ta lao vút tới. tâm thần thiên lai ma nữ lúc đó cũng đang chơi vơi trong điệu nhạc dâm bôn từ chỉ phong bắn vào vách đá, nàng hết sức hứng thú và tin rằng Bạch Cương sẽ rung động ngã vào vòng tay nàng. Đột nhiên thiên lai ma nữ thấy có luồng trưởng phong đánh tới từ phía sau. Nàng lập tức quay lại phản kích một chiêu ma khí âm kình, đồng thời rút tấm lụa che lấy hạ thể. Khi ấy Hồ Diễm Nương vô tình hứng chiêu ma khí âm kình nên bừng tỉnh và thấy mình đối diện với ma nữ trong cơn phẫn nộ. Hoảng quá, Hồ Diễm Nương quay mình phóng như gió ra khỏi cửa động. Thiên lai ma nữ đang bị ảnh hưởng khúc nhạc gợi tình, lại lúng túng bởi chưa mặc y phục nên không nhận ra bóng người là ai. Chiêu âm kình của ma nữ chạm dương kình của Điền Thanh nổ ầm dữ rồi. Dung chuyển lòng hang, cô ả khoát vội y trang, rồi phóng vút ra ngoài theo bóng Hồ Diễm Nương vừa tháo chạy. Thấy Hồ Ly và thiên lai ma nữ đều trúng kế của mình thì Điền Thanh vui mừng khoái chí. Chỉ còn lại Bạch Cương trong động, Điền Thanh liền đến sát bên chàng trai bảo, Bạch Cương, hãy chạy mau, thấm mệt vì ma công của thiên lai ma nữ, nhưng do ăn trái chu đằng thủy quả, Bạch Cương phục hồi nguyên khí rất nhanh. Nhận ra một người có dung mạo giống hệt mình đến cứu. Bạch Cương ngạc nhiên hỏi, ôi, huynh đài là ai, tại sao biết tại hạ ở đây để cứu? Điền Thanh vội đáp nhanh, lúc này chưa có thời gian nói chuyện dài dòng, huynh đài cần thoát ra trước đã. Vừa nói Điền Thanh vừa trợ lực cho Bạch Cương búng mình lên. Xong chỉ nghe Bạch Cương kêu ré một tiếng, thì ra một cổ chân Bạch Cương bị thiên lai ma nữ dùng xích sắt cột vào chân trang thờ thần linh bằng đá. Điền Thanh lập tức vận lực bẻ gãy vòng xích, thời gian bị chậm làm chàng lo ngại ma nữ trở vào. Điền Thanh bảo Bạch Cương, huynh đài chạy qua phía trái, nơi ấy có đường ra sau núi, Hà Thông đang đón huynh đài nơi ấy, cố gắng chạy thật nhanh. Nghe nhắc đến Hà Thông, Bạch Cương biết đúng người trai này là phe mình, bèn hỏi, tại hạ chạy đi rồi, còn huynh đài thì sao? Điền Thanh trả lời nhanh, cứ chạy đi, đừng lo cho ta. Bạch Cương vẫn thủ lễ vòng tay, đa tạ huynh đài, hẹn sẽ gặp lại. Rồi chàng phóng chạy, lách theo ngách trái trong động để ra sau núi. Biết Bạch Cương đã thoát, Điền Thanh mỉm cười xoay mình nhảy tới cửa động, lao qua thác nước trở ra. Mới trụ bộ trên bờ đá, Điền Thanh đã phải chui vào một lùm cây tránh né, bởi thiên lai ma nữ đang vùn vụt như xé gió từ xa trở về. Có lẽ ả ta không theo kịp cửu vĩ hồ ly, nên gương mặt hậm hực đầy sát khí, cười thầm trong đầu. Điền Thanh nói nhỏ, ma nữ trở vào động thấy đã mất miếng mồi ngon, chắc còn tức hộp máu. Bạch Cương và Hà Thông hẳn đã chạy xa rồi. Ngồi dưới gốc cây, Điền Thanh thẩn thờ suy nghĩ. Chàng nhớ đến Bạch Cương, người trai có dung mạo giống mình và có nghị lực tinh thần đáng trọng, không gục ngã trong tay ma nữ. Anh chàng này thật đáng làm bạn với ta, nhưng chẳng hiểu khi chàng ấy biết được thân thế gia đình của ta thì liệu có còn chịu kết tình thân hữu. Điền Thanh thở dài với niềm tâm sự bí ẩn ấy. Rồi chàng ra khỏi lùm cây, bên tai chàng nghe nhiều tiếng rú thét của ma nữ vọng lên từ dưới thủy liêm động. Chàng bật cười nói lớn, ta đoán không lầm, ma nữ đang phát điên vì mất con nai tơ quý báu. Chàng vươn mình trên mỏm đá rồi phóng vèo đi, lát sau hình bóng của Điền Thanh chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời. Thời gian này là Hà Thông chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra dưới động thủy liêm của ma nữ. Theo lời Điền Thanh, chàng trâu nước đưa ngựa ra sau núi chờ một lúc lâu. Thấy nóng ruột nên lầm bầm, ôi, chẳng biết có cứu được Bạch Cương hay không, mà lâu quá thế. Vừa cằn nhằn, Hà Thông vừa leo lên triền núi thì thấy có tảng đá lớn cỡ cái mâm, phía dưới có nhiều khóm cỏ, bèn dùng hai tay nhích thử, bỗng tảng đá lăn qua một bên lộ ra một miệng hang. Hà Thông vui mừng nói, chắc đây cũng là một lối vào thủy liêm động, ta thử vào xem. Nhưng Hà Thông chưa kịp chui vào đã thấy có một bóng người trong hang bò ra. Nhìn chiếc khăn bịt đầu cũng biết là Bạch Cương. Hà Thông mừng rỡ ôm chầm lấy lôi bạn ra. Chàng ta sung sướng đập vào lưng Bạch Cương. Ôi, người không bị chết vì tay ma nữ là ta khoái lắm rồi. Bạch Cương cũng vui mừng, nhưng lại nhíu mày bảo, ta thì khỏe rồi, song chàng trai kia chẳng biết ra sao. Hà Thông nói, hắn là Điền Thanh, khinh công và trưởng cước đều giỏi. Người khỏi phải lo cho người ấy. Nghe nói hắn cũng lên ngũ mai lĩnh, vậy anh em ta còn gặp gỡ mà. Khoác tay một cái, Bạch Cương bảo, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Hai người cưỡi chung con tuấn mã phóng đi như gió. Vừa qua một khoảng rừng, xuống thung lũng thì đã nghe phía sau có tiếng người reo ngựa hí. Bạch Cương nói, không xong rồi, chúng nó đuổi theo. Quả thật chỉ một lát sau có đoàn người ngựa đã tới. Đi đầu là hai gã trung niên, mặt mũi hung ác, Một tên là Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần kể nói chuyện với Hồ Diễm Nương ở khách điếm mà Điền Thanh nghe được, mới biết nơi Thiên Lai Ma Nữ giam giữ Bạch Cương, còn tên kia là Thất Tinh Mãng Quá Phiêu. Cả hai tên đều là đường chủ Thiên Long Bang, kẻ thù đã tới nơi, Bạch Cương và Hà Thông đành phải đứng lại đối đầu. Mạnh Thần chỏ Bạch Cương hỏi Quá Phiêu: "Quá đường chủ, phải chăng thằng nhỏ đẹp trai kia đã mạo xưng hộ pháp gạt thuộc hạ của đường chủ để vào nơi tu luyện của Thiên Lai Ma Nữ?" Quá Phiêu gật đầu ngay: "Nó chứ còn ai?" Nhếch môi cười, Mạnh Thần bảo: "Hai thằng nhóc kia sức vóc được bao mà Quá đường chủ phải kêu thêm tại hạ và kéo người ngựa đi dần dần thế?" Thất Tinh Mãng Quá Phiêu trừng mắt: "Mạnh đường chủ coi chừng lầm người, thằng đẹp trai kia khinh công siêu tuyệt, trưởng lực cũng vào hạng khá chứ chẳng đùa đâu." Bạch Cương nghe Quá Phiêu nói thì biết hắn đã lầm Điền Thanh với chàng, bởi dung mạo giống nhau. Còn Hà Thông nóng nảy bộc trực nên quát lớn: "Các ngươi đừng nhiều lời, đường chủ cái mẹ gì mà rủ nhau tùng phục hầu hạ một con quỷ cái. Hãy để bọn ta đi công việc gấp, nếu không thì cứ việc đánh nhau một trận hơn thua." Mạnh Thần bật cười: "Bọn ngươi muốn thử sức với chúng ông thì phải luyện 30 năm hỏa hầu là ít. Nơi đây ta chỉ sai hai đứa thuộc hạ bóp mũi các ngươi cũng đủ rồi." Bạch Cương cười lạt: "Chớ khua môi múa mỏ, nếu ta thắng thì sao?" Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần đáp ngay: "Nếu người thắng, ta sẽ để hai ngươi đi tự do, không ngăn cản." Rồi hắn quay đầu kêu lớn: "Anh em nhà họ Tiêu đâu?" Hai tiếng dạ vang, rồi hai tên đầu gấu xuất hiện. Hai tên này đều cầm thiết côn, tướng mạo dữ dằn. Mạnh Thần bảo: "Hai ngươi hãy nắn gân lũ nhóc cho ta." Bạch Cương tuy chưa giỏi võ công, nhưng đã có mấy đường trưởng pháp học được của Liễu Không Hòa Thượng. Vừa rồi chàng lại gặp kỳ duyên ăn được trái chu đằng thủy quả nên có sức mạnh như người luyện được 30 năm hỏa hầu. Bởi thế đối diện với kẻ địch chàng vẫn bình tĩnh, không hề hoảng sợ. Qua câu chuyện trao đổi giữa hai tên đường chủ Thiên Long Bang kia, Cương biết Điền Thanh đã vượt thoát rồi thì mừng lắm. Chàng suy nghĩ trong đầu: "Điền huynh chỉ gặp Hà Thông mà đã nhiệt tình cứu giúp ta, vậy tại sao ta không dám lãnh trách nhiệm vụ thay cho người hiệp khách ấy?" Nghĩ như thế rồi chàng bước tới, ưỡn ngực nói lớn: "Ta dám làm dám chịu, kẻ nào muốn đấu cứ việc ra đây." Chu đằng thủy quả thật có công hiệu lớn, Bạch Cương ăn được trái quý, nội lực sung mãn đến độ tiếng thét vang như sấm, làm anh em họ Tiêu phải giật mình. Nhưng khi Bạch Cương diêu động song trường, chúng lại bật cười bởi thấy thủ pháp của chàng không có gì cao diệu. Tên lớn tuổi quay lại bảo: "Mảnh đệ, một mình ngươi cho nó nếm trường cũng đủ rồi." Tiêu Mảnh liền bước tới, cắm cây tiết côn một cái lún sâu xuống đất phân nửa. Hắn lại dương trường lên, quát to: "Tiểu tử, tiếp chiêu!" Tả trường của Tiêu Mảnh lập tức chém tới, kình phong giận người, và hắn dùn xuống quét luôn một cước, trông thấy Tiêu Mảnh cắm thiết côn làm côn sắt cắm sâu phân nửa. Bạch Cương đã ớn thằng này quá khỏe, vậy mà hắn đã xuất chiêu đánh tới. Theo phản xạ thông thường, Bạch Cương đưa tay đỡ, không ngờ gã nọ còn quét thêm một cước, chẳng biết sao hơn, Bạch Cương cũng đưa một chân ra chặn, chỉ nghe rốp một cái, Tiêu Mảnh rú lên đau đớn, bắp chân nứt toác, xương chân gãy lìa bởi chạm phải chân cứng hơn thép của Bạch Cương. Phần trên, cái đỡ gạt của Bạch Cương cũng đánh gãy tay Tiêu Mảnh. Sau tiếng thét hãi hùng, Tiêu Mảnh lăn ra nền đá, bất tỉnh luôn. Hà Thông không ngờ Bạch Cương có thần lực đến thế, liền vỗ tay reo: "Ôi, tuyệt quá, tuyệt quá!" Bọn Thiên Long Bang cũng xanh mặt. Anh của Tiêu Mảnh lập tức xông tới, gầm lên: "Hãy đỡ ô long thiết côn của Tiêu Hùng đây!" Hắn vun thiết côn như gió, vừa đánh vừa quật vào đầu và ngang lưng chàng trai trẻ. Bạch Cương giật nảy mình, cứ theo phản xạ tự nhiên, Bạch Cương đưa tả trưởng chụp lấy đầu côn sắt của Tiêu Hùng, còn trưởng đánh mạnh vào thân côn rồi thét: "Buông tay!" Đây là một chiêu cầm nã thông thường gọi là song liên cầm nã. Nếu người thường sử dụng sẽ không chịu nổi thiết côn của Tiêu Hùng. Vậy mà sức Bạch Cương vừa tung ra, Tiêu Hùng đã rú lên một tiếng, buông côn ngã ngồi trúng nền đá nhọn. Hắn cảm thấy thốn đau tới ruột, xương sống như muốn gãy lìa, đứng lên không nổi. Thế là chỉ hai chiêu, Bạch Cương đã hạ gục anh em Tiêu Hùng, Tiêu Mảnh trước sự ngạc nhiên của hai tên đường chủ. Tuy vậy, Thất Tinh Mãng Quá Phiêu đã nhận ra Bạch Cương chỉ có sức mạnh mà chiêu thức tầm thường, nên hắn sấn tới thét: "Tốt lắm, tiểu tử, bây giờ ta với ngươi thử sức với nhau." Hà Thông nóng nảy vọt lên trước mắng lớn: "Các ngươi là đồ châu chó nuốt lời hứa hả? Vậy thì để Thiết La Hán đại gia này cho ngươi biết tay." Quá Phiêu nhếch môi cười, khạc ngay một cục đờm thối văng vào hòn đá lớn cách hai trượng. hòn đá lập tức vỡ đôi. Hắn bật cười lớn, con trâu đen, thân người có cứng bằng tảng đá ấy không? Bạch Cương giật mình nghĩ thầm, hai tên đường chủ này đều thuộc hạng võ công siêu tuyệt. Ta phải làm sao đây? Nhưng vừa lúc đó Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần đã vỗ vai Quá Phiêu và bảo rằng, Quá đường chủ, ta đã có lời hứa trước mặt thuộc hạ, nay tiểu tử đã hạ được anh em họ Tiêu, ta phải cho chúng nó đi. Kẻo người trong giang hồ chê cười ta là những kẻ thất hứa. Rồi hắn phẩy tay, các người cứ việc đi. Hà Thông vẫn không chịu nhịn, lại quát to, đánh thì đánh sợ gì. Tuy chẳng sợ chết, nhưng Bạch Cương không muốn chết vô ích khi chưa làm xong việc lớn. Chàng bèn kéo tay Hà Thông bảo rằng, thôi, đừng cãi cọ nữa, hãy đi mau, ta còn nhiều việc phải làm. Cả hai liền nhảy lên lưng tuấn mã phóng đi như gió. Thấy hai gã đã đi khuất, Quá Phiêu liền quay lại Mạnh Thần cằn nhằn. Thế là Mạnh đường chủ làm hỏng việc rồi. Mạnh Thần bật cười, hai thằng nhóc ấy có đáng gì mà Quá đường chủ bảo là hỏng việc. Quá Phiêu liền nói, Thiên Lai ma nữ đã truyền lệnh cho tại hạ phải bắt bằng được gã đẹp trai. Ta thả nó là sai. Mạnh Thần lại bảo, xem ra thằng trẻ tuổi này không phải là thằng giả danh hộ pháp để vào nơi tu luyện của Thiên Lai ma nữ, hẳn Quá đường chủ cũng thấy võ công của nó rất tầm thường. Đâu có giỏi như ông diễn tả đâu. Quá Phiêu nhăn nhó, ta cũng biết thằng này với thằng kia không phải là một. Hẳn có điều bí ẩn chi đây, nhưng chưa bắt được thằng kia thì phải bắt được thằng này về giao nộp cho ma nữ. Bà ta sẽ khảo nó, bắt nó khai ra sự thật. Bạch Ngạt Hổ Mạnh Thần gật gù, ư nhỉ, nhưng chẳng sao, ta hãy thả bồ câu đưa tin, ra lệnh cho trạm nào gần đây bắt lại chúng. Tươi ngay nét mặt, Quá Phiêu nói, Mạnh đường chủ thật nhạy bén, có vậy mà ta nghĩ không ra. Hắn lập tức viết lệnh cột vào chân bồ câu thả đi, rồi phẩy tay quát, đuổi theo chúng nó ngay. Đoàn người ngựa lại chạy đi rầm rập. Lúc ấy Bạch Cương và Hà Thông chạy về hướng Ngũ Mai lĩnh. Hà Thông nói, Điền Thanh như vậy là thoát lâu rồi, anh em ta lên đến Ngũ Mai lĩnh chắc chắn sẽ gặp hắn. Bạch Cương gật đầu, và sẽ gặp Hoàng Phủ Tư Thư và Thượng Quan Huynh nữa. Cười lên hành hạch, Hà Thông bảo, ngươi nhớ Bích Hà lắm phải không? Gương mặt đỏ hồng, Bạch Cương quát, đừng nói nhảm, hãy thận trọng coi chừng nguy hiểm trên đường. Hà Thông nhíu mày, trên quãng đường này chỉ có đất đá và rừng cây, đâu còn nguy hiểm nữa. Quả thật vừa ra khỏi triền núi, con tuấn mã đã đưa hai người luồn vào một khu rừng sâu thẳm. Ngựa đang phi ngon trớn, đột nhiên, dẹt, một tiếng, Bạch Cương và Hà Thông cùng thấy chới với hụt hẫng, con ngựa đã thoát ra ngoài cất vó hí vang. Thì ra Hà Thông và Bạch Cương đều lọt vào tấm lưới từ trên tàng cây chụp xuống. Cả hai lúng túng như hai con thú mắc bẫy. Trong rừng vang lên bao tiếng reo hò.